Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Về phía những kẻ hung mãnh ẩn nấp trong vực sâu độc địa. Những độc chất này rất nguy hiểm, chúng không chỉ tấn công người mà còn có khả năng gây hại nghiêm trọng. Chúng nhắm mắt vào một quả hồng mềm trên thân để tấn công. Lý Thủy Đạo cũng nghĩ rằng sợ vào thanh đao đi ra, có thể đao thông thường không mang tính căn bản, chỉ có một cái kiếm song ngư du long. Cái đồ chơi này cũng không phải dùng để giết người. Mười mấy đầu thâm uyên độc cưu cùng Lý Thủy Đạo đối mặt. Lý Thủy Đạo lộ ra một cái tận khả năng hung ác biểu lộ. Đáng tiếc rằng, đe dọa không mang lại hiệu quả, điều này đã được một quần thâm uyên độc cô nhận định. Lý Thủy Đạo là một đống thịt mỡ mới mẻ và khá ngon. Một đầu thâm uyên độc cưu phát ra một tiếng hung tàn gào thét, liền hướng bắt tay vào làm không tất thiết Lý Thủy Đạo lao đến. Móng vuốt sắc bén cùng nhọn mỏ trực chỉ Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tự nhiên cũng không nuông chiều, hắn ra tay như điện, một cái liền tóm lấy vực sâu độc cưu chân trảo, nắm chặt. Oa oa oa! Cái này đầu thâm uyên độc cưu. Phát ra kinh hoàng la lên. Những thứ khác độc cưu thấy thế, tức giận phốc hướng Lý Thủy Đạo. Bằng thiềm ngạnh khí công. Lý Thủy Đạo có cơ thể cứng như sắt, cho dù là lợi trảo hay mỏ sắc bén, đều không thể gây thương tổn cho anh ta. Độc cưu nhóm công kích tại hắn trên thân thể, tóa lên vụn băng, cho thấy họ có ý định phá phòng ngự của hắn sớm hơn nhiều. Băng thiềm khí. Giá rét băng xương khí tức lan tràn tại bị hắn tóm lấy đầu kia độc cưu trên thân. Trong chớp mắt, băng xương cấp tốc lan tràn, làm cho cơ thể động vật hoàn toàn bị đóng băng. Cánh của chúng không thể di chuyển, móng vuốt và mỏ cũng bị bao phủ bởi lớp băng. Những vật khác ở độ sâu vực đáng sợ, khiến chúng hoảng sợ và ngừng công kích, không dám tiếp cận Lý Thủy Đạo nữa. Răng rắc một tiếng. Bị triệt để đóng kết vực sâu độc cư bể thành vụn băng. Lý Thủy Đạo lộ chiêu này chính là để đe dọa những thứ ngu xuẩn điểu, ngăn chúng không phân biệt được cái gì là đại tiểu vương. Oa, một đầu thâm uyên, độc cư lại phát ra một tiếng kêu cao vút quái, nhiều, chỉ có ba khối. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú lên Nguyệt Hòa Thạch, suy tư một lát sau nói. Trường quỹ tiếp tục bày ra. Chỉ thấy nàng lấy ra một khối ngọc thạch kỳ lạ. Với hoa văn mặt ngoài giống như vảy rắn tinh xảo và tỉ mỉ có thứ tự. Trường quỹ nói, ngọc thạch vảy rắn là một loại hiếm hoi, thích hợp để dụng lai luyện chế độc thuộc tính pháp khí, cũng là một trong những linh tài hàng đầu, giá trị của nó lên đến 60 linh thạch một khối, không phải dễ kiếm, chỉ có hai khối tồn tại. Tảng đá kia ngay lập tức khiến Liễu Lý Thủy Đạo hứng thú. Vật này có thể được sử dụng để tăng cường pháp khí độc tính không? Trường quỹ gật đầu trả lời. Đúng vậy. Vảy rắn thạch hoa văn chính xác đặc biệt, độc của nó thuộc tính có thể tăng cường pháp khí độc tính, khiến cho càng thêm chí mạng và hung mãnh. Đối với tu luyện độc hệ công pháp, đối với người tu hành, đó là một khối linh tài vô cùng lý tưởng. Tủ khách thỉnh xem, đây là mây mãng núi tuyết liên thạch. Chỉ thấy khối ngọc thạch kia óng ánh trong suốt, phảng phất bị bông tuyết bao trùm. Trưởng quỹ nói, tuyết liên thạch xuất phát từ giá rét của núi tuyết, hình thành từ sức mạnh của hàn băng. Nó được sử dụng để luyện chế băng thuộc tính pháp khí, cũng giống như một loại linh tài độc đáo. Vật phẩm này không phải hiếm ở Vân Mãng Núi, chỉ cần 3 thập linh thạch là có thể tìm thấy, không thiếu hàng ở đây. Trường quỹ lấy xuống một khối ngọc thạch màu vàng, khiến cho ánh sáng vàng kim lấp lánh phát ra, tạo nên vẻ uy nghiêm và sức mạnh. Trường quỹ nói, kim sư bích là một loại ngọc thạch hiếm hoi, phù hợp để dụng lai luyện chế kim thuộc tính pháp khí, có giá trị không thể đo lường, chỉ có một khối ở đây. Trường quỹ tiếp tục giới thiệu những viên ngọc thạch khác nhau, mỗi viên đều phát ra năng lượng đặc biệt. Quả thực nhường Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết mở ra một phen tầm mắt. Trường quỹ miệng đắng, lưỡi khô giới thiệu đã lâu như vậy, Lý Thủy Đạo cũng không muốn trả giá cùng hắn. Lúc này, nó nói, ba khối nguyệt hoa thạch, hai khối vảy rắn thạch, ta muốn lấy hết. Trường quỹ nghe Lý Thủy Đạo quyết định, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cấp tốc đem ba khối nguyệt hoa thạch cùng hai khối vảy rắn thạch cẩn thận để vào hộp gỗ tuyệt đẹp, sau đó đưa hộp cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lấy ra linh thạch để thanh toán phí tổn, cảm kích nói, xin chân thành cảm ơn trưởng quỹ đã nhiệt tình giới thiệu, thật sự đã giúp cho ta mở rộng tầm mắt. Ha ha, đây đều là phải. Thu linh thạch trưởng quỹ cũng tương tự vui vẻ ra mặt. Không biết chân ngọc đường còn có mã não vân thạch hoặc mây mãng màu xanh da trời tinh. Mã não nao vân thạch cùng mây mãng màu xanh da trời tinh cũng là ngũ độc môn treo thu thập nhiệm vụ. Nếu có thể dùng linh thạch mua được, Lý Thủy Đạo quyết định mua bấy nhiêu thu bấy nhiêu, chuyên tâm làm hai đảo con buôn. Cái này cũng là Lý Thủy Đạo tiến vào. Chân Ngọc Đường, Nguyên, một tia linh cơ cuối cùng hiện hiện ra. Tam giai, vật này là tam giai linh tài, đến tột cùng là bảo vật gì? May mắn mắt thấy tam giai linh tài, thực sự là không uổng công đời này a. Có thạo nghề không có, thứ này đến tột cùng là bảo vật gì, chúng ta cũng tốt thổi phồng a. Đúng đúng đúng, có thạo nghề mau nói. Trưởng quỹ nhìn xem cái này nhanh hồng ngọc miệng miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt khổ tâm. Nên trung niên nhân kia nhìn xem khối này hồng ngọc, chấn kinh không lấy, thần sắc ngốc trệ, cho tới bây giờ đều không có trở lại bình thường. Lão sư phó cuối cùng hoàn chỉnh việc cắt ra viên hồng ngọc, sau đó nâng khối đá này lên và nói với Lý Thủy Đạo. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, vật này được gọi là Phượng Hoàng Lưu Ly, đó chính là một kiện bảo vật tam giai thượng phẩm. Nó có thể được sử dụng để luyện chế pháp bảo, và nếu sử dụng để luyện chế pháp khí, nó sẽ trở thành thượng phẩm. Giá trị của khối đá Phượng Hoàng Lưu Ly này, ít nhất là 5 thiên linh thạch trở lên. Đa tạ lão sư phó, Lý Thủy Đạo lấy Phượng Hoàng Lưu Ly, thuận tay trao cho lão sư phó một khối linh thạch. Tuyết ơi, chúng ta hãy đi. Lý Thủy Đạo đem Phượng Hoàng Lưu Ly thu vào túi chữ vật, cùng Hạ Nhược Tuyết rời khỏi Ngọc Đường. Có người ở chân Ngọc Đường khai ra Phượng Hoàng Lưu Ly. Khối kia Phượng Hoàng Lưu Ly, giá trị ít nhất 5 thiên linh thạch đi lên. Là luyện chế pháp bảo tài liệu. Nghe nói tùy tiện luyện một chút đều có thể thành thượng phẩm pháp khí. Nghe đồn là hỏa thuộc tính cực phẩm linh tài. Người hiểu chuyện nhóm lũ lượt mà đi, trường quỹ cũng ngay lập tức gọi tới bên người thuộc hạ, thì thầm dặn dò vài câu. Lòng mang ý đồ xấu giả đều nghĩ từ trong mưu lợi bất chính. Một hồi phong bạo đang nổi lên. Lý Thủy Đạo hòa hạ. Nhược Tuyết không phát hiện ra bất kỳ điểm tương đồng nào ở phong cảnh xung quanh khi anh ta đi chậm rãi, chỉ trỏ và cười cười nói. Phảng phất hoàn toàn không biết hai người đã ở phong bạo vòng xoáy. Trong phường thị, nhận được tin tức về việc các tu sĩ tập 5 tập 3 ở trong mật thất, trong trà lâu và trong tử quán. Bọn hắn hạ giọng vẻ mặt thành thật thảo luận như thế nào giết người đoạt bảo. Lý Thủy Đạo hòa hạ Nhược Tuyết không chỉ đi chậm không nhanh trên đường phố, vì họ muốn dành thời gian cho nhau, tận hưởng cảm giác bình yên, thậm chí còn ghé vào quán trà. Trà lâu vào đông hương, hai vị khách hàng hoan nghênh sự xuất hiện của Quang Lâm và thử nếm tách trà liên tuyết ở đây chúng ta. Tiểu tư nhiệt tình tiến lên để không khiến người ta cảm thấy bị từ chối. Hai người bước vào đông hương, ở đại sảnh tìm một vị đưa ngồi xuống. Hương trà tràn ngập trong không khí, tuyết liên trà hương khí làm cho người say mê. Khách quan ngài tuyết liên trà. Một cái tiểu nhị trong tay bưng một cái khay, nắm bàn chi bên trên bày hai chén trà. Trên mặt của hắn mang theo khẩn trương biểu lộ, hiển nhiên là có chút bất an. Sống hết tuổi thọ tự nhiên, đại trưởng lão Lý Hải đã biến mất không người biết đến. Lý gia của các tộc nhân biết rằng gia tộc cao tầng đang trải qua biến động, có thể Lý gia bản thân sẽ không gặp phải bất kỳ sự dao động nào. Thăng nhiệm tộc trưởng nghi thức kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo liền trước tiên rời đi. Liễu Lý Nhã, hóa tác nhất đạo độn quang, mờ mịt rời đi. Hôm qua khi đến Thần Mộc Thành, Lý Thủy Đạo đã gặp cha mẹ và hai người em trai em gái của mình. Trong ngôi nhà của bố mẹ, cuộc sống êm đềm, thành thơi ở tuổi già. Tuy nhiên, trong tâm hồn họ chỉ có một ước muốn duy nhất là được nhìn thấy cháu của mình. Lý Thủy Đạo cười trả lời, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho đệ đệ cùng muội muội. Sau đó liền mượn cớ, gia tộc từ đường tụ hội sắp bắt đầu, cấp tốc rời đi. Lý Thủy Đạo đã sớm có con, thậm chí có thể không chỉ một, nhưng trên bề mặt, anh ta không có một đứa con. Sau một lát, Lý Thủy Đạo khống chế màu bạc độn quang rơi xuống thiên nha miệng, bất ngờ trên vách đá. Toàn thân áo đen Hạ Nhược Tuyết cũng tại như thế đợi rất lâu. Phu quân ơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, liệu chúng ta có thể bắt đầu hành trình đến núi Tại Vân ngay không? Hạ Nhược Tuyết lấy một tấm thư màu xanh từ trong ngực và đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Để cho ta xem trước một chút. Lý Thủy Đạo bày ra thư tín, cấp tốc đọc. Nhiệm vụ ám sát mặt quỷ ác đao Dương Phá Thiên, nhiệm vụ đẳng cấp, thành cấp. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, Dương Phá Thiên, tự sáng tạo công pháp, tu luyện không cẩn thận, hoặc công pháp bản thân liền mang tai họa cực lớn ngầm, đến mức mặt như ác quỷ, rồi độc thân thoát khỏi gia tộc ẩn cư ở Mây Mãng Núi, Băng Phong Núi Non Trùng Điệp, một tòa vứt bỏ trong chùa miếu. Nhiệm vụ tường tỉnh, tu vi của người này đã đạt đến cảnh trung kỳ dung linh, am hiểu đạo pháp, ngăn cách và lẻ loi một mình, độc lập và độc vãng. Đồng tham nghĩ rằng, đó là âm hồn quỷ vật. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm công huân hòa 5 thiên linh thạch. Năm thiên linh thạch, phần thưởng này thực sự là phong phú. Lý Thủy Đạo một mặt sợ hãi than nói. Cúc cô nương nói rằng, cô đã tận khả năng lựa chọn phù hợp cho phu quân theo yêu cầu mục tiêu, nhưng chiêu nghi tấn cấp cái cuối cùng thăng cấp nhiệm vụ là để kiểm tra sức mạnh của sát thủ. Điều này cô không thể kiểm soát, có lẽ mục tiêu sức mạnh không hề kém. Hạ Nhược Tuyết ở một bên nói. Không sai, có thể xứng đáng với thiên linh thạch, sức mạnh thực sự không hề kém cạnh. Lý Thủy Đạo vừa nhìn vào tay sách tư liệu và phân tích nói. Phu quân cảm thấy chúng ta ăn không vô. Hạ Nhược Tuyết có chút lo lắng hỏi. Ta hai người đồng loạt ra tay, cầm xuống người này không khó lắm, hồi âm cho Cúc Mộc Cẩm nhiệm vụ này, chúng ta tiếp. Lý Thủy Đạo tràn đầy tự tin nói, tốt lắm. Hạ Nhược Tuyết lộ ra có chút mừng rỡ, kể từ khôi phục tu vi sau đó, nàng đối với sang giết huyết thực thế nhưng là kích động. Chúng ta chia ra hành động, vào, phảng phất người này chưa từng xuất hiện giống quá nhất. Khụ khụ khục. Trong miếu đổ nát truyền tới một tiếng ho khan, lộ ra có chút không dễ chịu. Một người đàn ông mặc y phục dạ hành hiện ra trước mặt cô nàng, gương mặt của cô tái nhợt, rõ ràng là đã bị ngộ độc. Người mặc vũ y màu trắng từ trên trời giáng xuống, trao cho Lý Thủy Đạo một chiếc đan dược. Nữ tử kia ăn vào đan dược, lập tức khôi phục tinh thần. Ngươi đây là cái gì độc? Cúc Mục Cẩm lòng vẫn còn sợ hãi dò hỏi. Lý Thủy Đạo cười không nói. Cúc Mục Cẩm đầu tiên đã bị ngọc con cóc vô hình thủy độc trúng, sau đó huyết vân phạm vi bao phủ bên trong, khiến huyết tương đan nổ tung và máu độc. Song độc tề phát, liền xem như ngũ độc môn tu sĩ cũng rất đau đầu. Hạ Nhược Tuyết nếu không sớm phục dụng hắn cho giải độc đan, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Bất quá Lý Thủy Đạo lại cũng không dự định giảng giải. Mặc dù Cúc Mộc Cẩm đã có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của người trong nhà, nhưng vẫn không thể xác định chắc chắn đó là Hạ Nhược Tuyết. Lý Thủy Đạo cũng không hoàn toàn tin tưởng, huống chi là nàng. Bất quá là một loại đặc thù máu độc thôi. Lý Thủy Đạo lập lờ nói. Đã các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, vậy ta liền cáo tử, 2.500 linh thạch, nửa tháng sau ta sẽ đến thiên trì pháo đài cho các ngươi, lần tiếp theo chính là hồng cấp nhiệm vụ bọn mày, có thể có cái gì yêu cầu? Cúc Mộc Cẩm dò hỏi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, gọn gàng và dứt khoát nói ra nhu cầu của mình. Hồng cấp nhiệm vụ dính dấp nhân quả quá lớn, ta nhất định muốn không có bối cảnh là tiểu gia tộc và tận khả năng tránh xa Hắc Sơn. Ta đây biết, bất quá muốn tránh Hắc Sơn rất khó. Cúc Mộc Cẩm uyển chuyển nói. Bạch cấp nhiệm vụ là quá trình quen thuộc, thăng cấp nhiệm vụ là kiểm tra thực lực, hồng cấp nhiệm vụ là biểu hiện sự tôn trọng. Nếu là cúi đầu danh trạng, thì tất nhiên là đối với Hắc Sơn của tu tiên gia tộc, muốn tránh Hắc Sơn, căn bản không có khả năng. Ta rời đi trước, các ngươi cẩn thận mới là tốt. Cúc Mộc Cẩm nhiệm vụ là giám sát Hạ Nhược Tuyết, ám sát Dương Phá Thiên. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, nàng tự nhiên có thể rời đi. Cúc Mộc Cẩm bay vào bầu trời đêm, thân hình dần dần biến mất, phré để lại dấu vết rất bí ẩn, không còn chút dấu hiệu nào. Phu quân, liệu tinh huyết của người đó có thể đã được sử dụng để tạo ra huyết hồn châu không? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Lý Thủy Đạo lắc đầu, giữ lại xem như huyết thực luyện à, nhị giai huyết hồn châu không cần thiết dùng tốt như vậy. Đa tạ chồng, vậy chúng ta tiếp tục đi săn ở đâu? Hạ Nhược Tuyết nhìn nhẹ nhàng hỏi. Trước hết không cần vội vã, hãy thu thập lại các chiến lợi phẩm ở đây trước khi nói. Lý Thủy Đạo bước đi đến cửa đại điện, rút thanh kiếm mặt quỷ ra và cùng lúc quan sát quá trình luyện hóa. Thân đao từ 4 loại kim loại hiếm hợp luyện mà thành, lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Chuôi đao được chế tạo từ diệu thạch, chuôi đao trang trí có khắc 4 hình mặt, đung linh hậu kỳ, chưa kể đến cả cảnh nạp hư. Cái này đã đủ để chứng minh Lý Thi Thiên tuyệt tư chất không tốt, gia tộc đối với hắn sớm đã từ bỏ, ép buộc hắn lấy vợ sinh con, không còn cho hắn phân phối chút điểm tài nguyên tu luyện, còn đem hắn đưa đến Bích Hải Môn làm một chút làm việc vặt chuyện nhờ vả, vì gia tộc trẻ tuổi hậu bối, dãy tài nguyên, dãy công huân. Lý Thiên Vũ nói đến đây, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Hắn mặc dù bằng vào hơn người một bậc, tư chất cùng ngộ tính đột phá đến dung linh cảnh hậu kỳ, nhưng nếu là một mực dậm chân tại chỗ, tu vi không có chút nào tiến thêm, gia tộc chỉ sợ cũng sẽ lại không cho hắn phân phối bất luận cái gì tài nguyên. Lý Thiên Tuyệt Nhi tử là ai? Lý Thủy Đạo đột nhiên dò hỏi. Lý Hạo Hãn. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ chợt hiểu. Lý Hạo Hãn tuổi còn trẻ, đã đạt đến dung linh cảnh trung kỳ, hơn nữa anh ta tinh thông linh thực chi thuật. Tư chất và ngộ tính của anh ta không chỉ so sánh với Lý Thiên Tuyệt, mà còn mạnh hơn một phần lớn so với ta, tuy nhiên có lẽ vẫn kém một chút so với người. Lý Thiên Vũ tự giễu cười nói. Lý Thiên Tuyệt đã lấy được bảo vật gì, và có thể trong thời gian ngắn chỉ vài chục năm, từ dung linh cảnh trung kỳ đột phá nạp hư cảnh. Lý Thủy Đạo hỏi tò mò. Này, không biết, trước đây Bích Hải Môn cũng không nói rằng họ đã mất bảo vật, chỉ nói rằng Lý Thiên Tuyệt sát dòng chính truyền của họ, lúc này mới muốn tiêu diệt tộc ta. Lý Thủy Đạo sau một hồi trầm mặc nói, Lý Thiên Tuyệt có thể bằng vào một món bảo vật cấp tốc tấn cấp. Điều này nói rõ cái gì tư chất ngộ tính đều không phải là mấu chốt, chỉ cần tài nguyên đủ mạnh cũng giống vậy có thể đột phá. Lý Thiên Vũ hơi sững sờ, sau đó lập tức cười ha hả. Ngươi nói không sai, chỉ cần tài nguyên đủ mạnh, căn bản cũng không có bất kỳ rào cản nào, muốn vượt qua các thách thức về tài nguyên mới cần có tư chất và ý chí. Thiên Vũ Thế Bá, cam tâm bị bọn hắn điều động. Lý Thủy Đạo trịnh trọng dò hỏi. Vậy nếu không còn cách nào khác, làm sao được? Không thể trốn tránh trách nhiệm gia đình, Lý Thiên Vũ lắc đầu nói. Gia tộc đó đã đối xử với Lý Thiên như thế nào? Lý Thủy Đạo lại một lần nữa đưa ra đề xuất về việc xâm nhập. Lý Thiên Tuyệt chưa bao giờ xuất hiện. Ngươi ít nhất cũng đã gặp qua hắn với khuôn mặt che kín bằng mặt nạ sắt. Còn ta thì ngay cả hình dáng thật của hắn cũng chưa từng thấy. Chỉ là đoán rằng hắn đã trở về. Huống chi, thế hệ trẻ trong gia tộc chẳng biết ai là Lý Thiên Tuyệt, và những người còn sống cũng đã hiểu rõ tình hình. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Lý Thiên Vũ. Anh ta nghiêm túc hỏi, vậy Lý Thiên ơi, gia tộc chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Lý Thiên Vũ trầm tư một lát sau trả lời. Lý Thiên Tuyệt phí hết tâm tư quay về gia tộc, chắc chắn không phải là vì một chút gia nghiệp. Ta cho rằng Lý gia sẽ nhanh chóng khuếch trường, chủ yếu phương hướng hẳn là thiên hạt đáy vực. Sao có thể là cái bỏ hoang cũ nát chùa miếu? Không có khả năng. Truyền thừa manh mối chính là chỉ hướng ở đây, nhất định sẽ bị trận pháp phong cấm linh mạch, nhưng kỹ năng trong trận đạo của ta thực sự quá kém. Đinh hợi niên thập nguyệt một ngày, ta thành công. Ta rốt cuộc tìm được quỷ đao lão tổ động phủ, chỉ là không nghĩ tới bí ẩn như vậy chỗ, thế mà cũng có tu tiên gia tộc phát hiện, đồng thời ở đây trồng linh thảo. Nã đều không biết những này là cái gì linh thảo. Đinh hợi niên thập nguyệt bảy ngày. Có người tới xua đuổi ta, thật sự là quá tốt. Ta đang cần hồn phách dưỡng đao, nguyệt 17 ngày. Có cửa ngầm sát thủ tới giết ta, một dạng bị ta giết uy đao. Quỷ vương hồn phách rất vui vẻ, rõ ràng lần này hồn phách có phẩm chất không tầm thường, không hiểu sao lại là cửa ngầm sát thủ. Đinh hợi niên thập ngày 3 tháng 1. Lại tới một nhóm chịu chết sát thủ, ta lưu lại một người sống, ép hỏi đến tột cùng là ai phái tới giết ta, nhưng cũng không có bước đi ra, bởi vì cái kia ngu xuẩn chính mình cũng không biết là ai phái. Nói thật, ta đã xong một chuyện ngu xuẩn. Trước đây, ta không hẳn là giết sạch tất cả mọi người trong tuân gia tộc. Nếu có thể chạy đi, ta có thể theo đám bọn họ tìm hang ổ tiếp theo để trừ diệt căn cứ của họ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tránh khỏi việc bị sát thủ cửa ngầm, nhớ thương mỗi ngày ở đây. Đinh Hợi Niên, thập ngày 18 tháng 2. Lại tới một nhóm sát thủ, lần này lại có 5 người, tất cả đều chết tại dưới đao của ta. Quỷ vương đao lại sắc bén. Ngẫu nhiên có người tới mài một cái đao, tựa hồ cũng không tệ. Cũng không biết cái này bí phủ đến tột cùng là cái nào, tu tiên gia tộc. Ta bây giờ lẻ loi một mình, tìm không thấy địa phương có linh mạch tu luyện. Là xả quỷ đao lão tổ thành đạo chi địa, chính là ta bế quan tu luyện chỗ tốt nhất. Lý Thủy Đạo nhanh chóng đọc qua nhật ký. Mậu từ năm ngày 10 tháng 2, ta đi một chuyến băng phong lĩnh phường thị. Rất nhiều tán tu đều thích đi cái này phường thị. Bởi vì cái này phường thị là mấy cái tiểu gia tộc cùng một chỗ làm. Làm chứng phường thị không có cao thủ. Nếu là đi mây mãng kiếm phái phường thị, cũng không dám ra tay bẩn hỏa. Trên tay của ta tích lũy không thiếu pháp khí, một nửa cũng là sát thủ đóng góp. Chuyến này này kiếm 1 vạn linh thạch, lại mua 1 vạn linh thạch linh đan. Coi như không tệ. Đến rồi đây, cái cảnh giới thanh mộc trường sinh đan vô dụng ta sẽ thử qua thanh liên đan, loại hiệu quả nhất. Để làm được điều này, chỉ cần một hạt muốn 700 linh thạch, tức là gấp 10 so với thanh mộc trường sinh đan. Quá mắc. 1 vạn linh thạch tổng cộng chỉ đổi 15 hạt. Mậu tử năm ngày 4 tháng 5. Ta cuối cùng thăm dò được là ai phái sát thủ tới giết ta, là băng phong lĩnh Hàn gia. Bất quá Hàn gia gia tộc thật đúng là giảng cấp bậc lễ nghĩa, cứ thế để cho ta ngượng ngùng rút đao. Mậu tử, năm ngày 17, lộ ra một vẻ lại thấy ánh mặt trời hoàng hốt. Nơi xa, tại vỗ một cái phía trên đại môn, một vị người lão tu mặc áo trắng thở dài và nói, có vẻ như lần luyện tập này có quá nhiều người, chúng ta nên đóng cửa lại. Một cái tuổi trẻ tu sĩ la lớn, tộc lão, tộc đệ ma kiếm tâm còn chưa lên tới. Lão già thở dài, lúc này đều không có đi ra, có lẽ đã không thể. Với kiếm pháp tâm hắc xà hung hãn và lăng lẻ, ta khó có thể đánh bại được hắn, ngay cả khi ở đỉnh cao của vạn độc vực sâu, không có vật gì có thể đe dọa hắn. Điều này được nói bởi Ma Thiên Cương, tu sĩ hàng đầu, ánh mắt của hắn lúc này trở nên khó tin. Lão giả thở dài, sao bắt đầu à, ngươi biết có kiểu đồ là có thể uy hiếp được hắn. Ma Thiên Cương vấn đạo, là cái gì? Lão giả chậm rãi phun ra hai chữ. Nhân tâm. Không thể, ngài, chẳng lẽ muốn nói rằng vết kiếm giết tâm? Không thể, vết kiếm không thể giết được hắn, kiếm tâm cũng sẽ không thể dễ dàng như vậy. Lão giả trầm mặc một hồi, hắn nhìn thật sâu một mắt Ma Thiên Cương. Toàn bộ vực sâu thí luyện khả năng nhất, dễ dàng chém giết ma kiếm tâm, không phải liền là ngươi sao? À. Bất quá lời này là không thể nói ra khỏi miệng. Ngũ độc môn là ma môn của Vũ Tương Trợ Sát Lục, lưu mạnh đi yếu, cần phải duy trì một cái tu tiên gia tộc, trọng yếu nhất vẫn là đoàn kết. Lão giả trầm mặc thật lâu, sau đó nói, nhân tâm chưa bao giờ có thể phỏng đoán. Đóng cửa lại à? Ông lão mặc áo trắng hạ lệnh, sau đó quay người rời đi. Ma Thiên Cương mặt lộ vẻ không cam lòng, quyền hung hăng nện vào bên cạnh trên tường đá. Lực lượng khổng lồ chấn động ra tới, hòn đá văng khắp nơi, phản ánh sự phẫn nộ và bất mãn trong tâm hồn hắn. Cống ngầm trại đại môn chậm rãi khép lại, phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Cánh cửa gỗ to lớn đóng chậm rãi, phong tỏa hoàn toàn vực sâu bên trong. Đứng tại đại trại, trên tường thành hai người mặc bạch bào, đội nón trận pháp sư bắt đầu thi pháp. Họ cầm trong tay pháp khí, cơ thể hơi run rẩy, dường như đang thừa nhận sức mạnh khổng lồ. Theo bọn họ thi pháp, từng đạo phù văn thần bí ở bên cạnh họ hiện lên, tản ra quang mang nhàn nhạt. Ngón tay của bọn hắn nhanh chóng trên không trung xẹt qua, phù văn chiếu rọi tại trên vực sâu. Một cỗ cỗ cường đại năng lượng bắt đầu tụ tập tại vực sâu cửa vào phía trên. Dần dần, tạo thành một đạo trong suốt che chắn. Vạn độc vực sâu là ngũ độc môn, là tài nguyên quan trọng nhất, cần phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn việc lãng phí tài nguyên. Chỉ thấy vực sâu che chắn dần dần mở rộng, chậm rãi bao trùm toàn bộ vực sâu cửa vào. Nhưng mà, ngay tại che chắn dần dần mở rộng quá trình bên trong, Ma Thiên Cương ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn chú ý tới vực sâu che chắn phía dưới, có bóng người chớp động, kiếm tâm, là ma kiếm tâm, hắn quả nhiên còn chưa chết. Ma Thiên Cương kích động hô to, triệt tiêu trận pháp, mau bỏ đi đi trận pháp, còn có người. Hai tên trận pháp sư bất, lúc này, Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc đã đột nhập đến liễu ma kiếm tâm ba trượng trong phạm vi, chiêu kiếm của các nàng thẳng đến ma kiếm tâm môn. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí lăng lệ, hai người công kích giống như bão tố. Ma kiếm tâm bứt ra nhanh chóng thối lùi, trở tay cầm hắc xà kiếm. Nguyên bản ba trượng kiếm quang hướng vào phía trong sụp đổ. Kiếm quang của hắn nguyên bản giống như màu đen cự mãng. Bây giờ kiếm thế biến đổi, lại hóa thành đen như mực linh hoạt tiểu xà. Mặc dù địa bàn cao thủ đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ lâu, nhưng địa bàn cao thủ vẫn có những phương pháp riêng của mình. Mặc dù bị địch nhân cận thân đến trong vòng ba trượng, ma kiếm tâm vẫn chịu mườn khó chịu, nhưng không đến mức không có biện pháp. Ma kiếm tâm quơ thành kiếm đen, kiếm quang như điện, cùng Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc, hai người kiếm quang giao thoa. Chỉ xích chi gian, kiếm khí ngang dọc. Ma kiếm tâm lấy lực lượng cuối cùng của mình để đối đầu với hai kẻ thù. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc không tha cho họ, nhanh chóng chiếm lĩnh ưu thế. Chiêu kiếm của các nàng ngày càng lăng lẳng, kiếm quang như liệt diễm như thiêu đốt, kiếm khí cuồng phong như tàn phá bừa bãi. Nhưng mà kiếm tâm vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được hai cái này mục nát giỏi trong xương, chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng, lực bất tòng tâm. Không được. Đánh tiếp như vậy, chỉ có thể bóp nát hộ thân ngọc phủ. Mặc dù ma kiếm tâm có mọi loại không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận rằng chính mình có lẽ không phải là đối thủ của hai nữ nhân này. Kiếm quyết xà hoàng nữ đệ tử quả nhiên không tầm thường. Không chỉ hai nàng này có thiên phú tu vi không sai, mà chính là vì kiếm quyết xà hoàng ấy tư chịu tại đệ tử trên thân tốn linh thạch. Dù sao hai thanh linh xà kiếm cộng lại đều có một thiên linh thạch, mà chỉ thái tuế. Thiên Ngô đạo nhân có sức mạnh không tệ, nhưng lại không muốn để đệ tử tiếp xúc với linh thạch, để tránh tình huống đối đầu với thập ngọc tiễn binh khí và phải chịu đựng cái chết không đáng có. Ngay tại ma kiếm tâm, một cái tay huy kiếm, đem hết toàn lực ngăn cản, một cái tay khác duỗi sờ về phía ngầm vào trong ngực, hộ thân ngọc phủ, chuẩn bị đem hắn bóp nát. Đúng vào lúc này, một đao kiếm quang từ phía sau lưng đánh tới, như lưu tinh, giống như sấm sét, tốc độ nhanh khiến người khó có thể tin. Ma kiếm tâm chỉ cảm thấy sau lưng lông tóc dựng đứng, thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Hắn bản năng quay người, huy kiếm ngăn cản, Một kiếm vung ra, một đạo đen nhánh kiếm quang chém về phía mở miệng. Lối đi ra, một đạo kiếm quang bay tới, đen như mực. Cho nháy mắt, kiếm quang chia thành hai phần, đại ngư kiếm bổ về phía liễu ma kiếm tâm cổ. Ma kiếm tâm vung tay ngăn cản, một kiếm rút ra đại ngư kiếm, đâm thẳng vào lưng của Nam Cung Cầm Hỏa. Tiểu Ngọc Linh xà kiếm đã đến gần. Hắn đã khó mà chống đỡ nữa, chỉ có bóp nát ngọc phù có thể bảo vệ một mạng. Là ma kiếm tâm muốn bóp nát, chống túi chữ vật cùng cổ túi cũng vùi đầu vào trong lửa, cũng tương tự nhanh chóng hóa thành bụi bay. Ma kiếm tâm túi chữ vật ở cùng cổ túi phía trên đều có danh tự, mang theo không bớt lo, không bằng một tia lửa đốt đi. Tiếp lấy Ly Thủy Đào, ánh mắt lãnh khốc rơi vào liễu ma kiếm tâm trên thi thể. Làm thi thể tiếp xúc đến cự linh độc hỏa lúc, ngọn lửa chợt bộc phát, ngọn lửa mênh mông trong nháy mắt thôn phệ ma kiếm tâm thi thể. Vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, thi thể liền cấp tốc ăn mòn, hóa thành khói xanh. Cái này ăn mòn hiệu quả, so với bất luận một loại nào hỏa diễm, đều tới bá đạo. Tiếp theo là lâm kiếm thi thể. Cuối cùng thậm chí bao gồm hai cỗ con rít thi thể. Lý Thủy Đạo sạch sẽ gọn gàng lấy đi hai con rít yêu đan, sau đó cũng sắp đưa hắn đầu nhập vào cự linh độc hỏa bên trong, để chúng hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán. Lý Thủy Đạo ánh mắt đảo qua bạch cốt động quật, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó hắn dùng giọng khàn khàn nói, thu thập sạch sẽ, đi thôi. Tô Tiểu Ngọc nhìn xem to lớn xương sọ, cùng với xương sọ bên trong thiêu đốt cự linh độc hỏa, thật sâu thở dài, tiếc nuối nói. Đáng tiếc, cái này một tia cự linh độc hỏa không mang được. Chuyện này chúng ta đã thông báo cho sư tôn, tin tưởng rằng lão nhân gia nàng sẽ không trách cứ chúng ta. Nam Cung Cầm thở dài một cái và nói, đi thôi, ta tiễn đưa bọn mày đoạn đường. Lý Thủy Đạo lần nữa dùng thanh âm khàn khàn nói, NBA người cùng rời đi bạch cốt động quật, đi tới vực sâu độc cư xảo huyệt phía dưới. Nhìn thấy hình ảnh của Lý Thủy Đạo, vực sâu độc côi căn bản không dám tấn công, chỉ có thể để cho Lý Thủy Đạo dẫn theo hai người phụ nữ rời đi. Cho tới khi hai nữ đưa đến vực sâu độc cư biên giới, Lý Thủy Đạo đã lặng yên rời đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy cái lên xuống, liền biến mất trong bóng tối, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Hai cô nàng khoác lên mình chiếc áo choàng màu xám, hình dáng giống như hai khối đá, họ không ngừng di chuyển, vốn không thể che giấu được ánh mắt sâu thẳm. Có lẽ họ vẫn muốn kiên trì mặc chiếc áo choàng dày và nặng, chủ yếu để tránh xa ánh mắt tò mò của người khác. Dù sao ba người bọn họ vừa mới liên thủ tiêu diệt ma kiếm tâm. Đây chính là địa bảng trước 10 cao thủ, hắn ngoài ý muốn vẫn lạc tại vực sâu thí luyện. Ma gia coi như trở ngại môn quy, không ở trên mặt nổi cha, vụng trộm truy cha chắc chắn không thiếu. Lộ mặt rời đi, thực sự quá ngu xuẩn. Đưa tiễn hai nữ sau đó, Lý Thủy Đạo lượn quanh một vòng lớn, lại trở về đến rồi bạch cốt động quật. Khi tiến vào hang động phía trước, anh ta đeo lên đồng tham, một chiếc bạt tai lớn nhỏ hình con cừu được đặt ở cửa ra vào của một khe đá. Đồng tham cùng mình tâm hữu linh tê, thấy hết thảy cảnh tượng, cũng như chính mình đích thân tới. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, hắn trước tiên liền có thể có cảm ứng. Làm Lý Thủy Đạo lần nữa trở về bạch cốt động quật, lúc này trong động quật cũng chỉ còn lại có một mình. Thường đống xương trắng bên trên, nàng nhẹ nhàng đẩy ra xương cốt, lộ ra một cái nằm ở trong đó bóng người. Người này nhìn thấy hai nữ sinh lạnh lùng, sau đó gạt ra một nụ cười và nói, đừng giết ta, anh Thủy Đạo ơi! Ta là Trương Phong. Vì ẩn tàng, Trương Phong đem mua dây buộc mình, đem mình vây ở đống xương trắng bên trong. Như hai người này trực tiếp động thủ, có thể đem hắn biệt khuất chặt thành thịt nát. Nguyên lai là Trương Huynh, ra đi. Lý Thủy Đạo Vi cười nói. Nghe vậy Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc lui ra phía sau hai bước. Trương Phong từ đống xương trắng bên trong đứng dậy, thân hình của anh ta cao lớn, mắt to và mày rậm, hình dáng tướng mạo bất phàm. Chắc hẳn ở đây không chỉ Trương Huynh một người à. Trương Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, la lớn. Đừng lẩn trốn nữa, cả Lâm Sư Đệ và Lý Sư Đệ đều phải ra đây. Còn ba đồ đệ của Thiên Ngô Đạo Nhân cũng phải ra, không được núp gặp. Nếu bị bắt được thì coi như khó chịu. Vừa dứt lời. Bốn ẩn bí chi địa lục tục ngo ngoe lại chui ra năm người. Năm người này là Lý Thủy Đạo, nhận biết hai người theo thứ tự là Lâm Kiếm Hòa và Lý Vân Phi, ba người khác không biết. Khi nghe lời nói của Trương Phong, ba người này chắc chắn là đệ tử của Thiên Ngô Đạo Nhân. Hết thảy 8 người, về số lượng vừa vặn đúng cùng, nên Lý Thủy Đạo xâm nhập vực sâu độc cư xảo huyệt thời điểm, chịu đến nhóm lớn, độc cư vây công. Chí ít có 8 cái khoác lên đá xám nón rộng vành người, hướng về xảo huyệt nội bộ di chuyển nhanh chóng. Lý Thủy Đạo giết sập độc cư khí thế, tại chỗ nhổ lông, Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc lại trêu chọc đại quần thâm uyên độc cư, cuối cùng dựa vào Lý Thủy Đạo vừa mới giải thoát. Bọn hắn những người này chính là thừa cơ hội này trực tiếp vọt tới trong lòng núi, cuối cùng đến nơi này. Bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ, tất cả đều mang theo phía dưới phẩm pháp khí, đá xám áo choàng. Bọn hắn mục đích rất rõ ràng, thẳng đến lòng núi. Bọn hắn hành vi rất kỳ quái, nhìn thấy Hoàng Kim Bảo Dương không ra, ngược lại đem mình ẩn giấu đi. Nói đi, mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Lý Thủy Đạo Vi cười dò hỏi. Bao quát Nam Cung Cẩm, Tô Tiểu Ngọc và Trương Phong, cả tám người đều im lặng không nói gì. Đừng nói cho ta là Hoàng Kim Bảo Dương, nếu đã nói sớm hơn, các ngươi trước đây đã tiến vào đây, cũng không vội vàng mở Bảo Dương, mà là giấu mình đi. Rõ ràng là muốn chờ người khác mở Bảo Dương và mang bảo vật ra, sau đó quay lại lấy một bảo vật chân chính, cuối cùng đó là bảo vật gì? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lý Thủy Đạo hoàn toàn chính xác nói trúng tâm tư của bọn hắn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Trương Phong trước hết phá vỡ im lặng. Chúng ta được giao nhiệm vụ, sư tôn đã giao cho chúng ta điều tra hang động sâu kín, có một viên ngọc quý hiếm. Nếu chúng ta tìm thấy nó, hãy trả lại cho sư tôn, mỗi người sẽ được nhận một viên linh đan âm dương. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Lâm, dù phù hợp công pháp của mình, nhưng cuối cùng phẩm chất kém, so với song ngư du long kiếm giảo quyệt hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Huống chi bây giờ hắn dựa vào nhị giai tu vi mới dám tham gia vào trận đấu kiếm với địa bảng tu sĩ cận thân, nếu thật sự cả hai đều là các võ sĩ tinh thông sau này. Chỉ cần Lý Thủy Đạo mỗi sáng sống gần với thiên nhiên để tu luyện, không cần phải ra tay chống lại kẻ địch, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Ra ngoài phía trước, thanh kiếm này có thể trực tiếp ném đi. Về sau chiến đấu trùng thái âm chỉ, mèo ba chân kiếm pháp ít dùng, miễn cho lật xe. Hai người giằng co thật lâu, lẫn nhau quan sát. Mà kiếm tâm cuối cùng là nhịn không được trước tiên mở miệng. Các hạ đến tột cùng là người nào, vì cái gì không lấy chân diện mục gặp người? Người đàn ông mặc áo đen đeo mặt nạ da sói, phát ra tiếng cười khàn khàn. Ha ha! Trong tiếng cười lộ ra một tia âm u lạnh lẽo. Ma kiếm tâm, ta là ai lại có quan hệ thế nào, đại lộ hướng lên trời, tất cả đi một bên, Hoàng Kim Bảo Dương là ta mở. Bất quá đồ vật bên trong tin tưởng ngươi cũng chướng mắt, ngươi cần gì phải níu lấy không thả. Ma kiếm tâm lạnh rên một tiếng, ta đi vào dưới lòng đất vực sâu để thí luyện, chính là vì muốn đối đầu với các đối thủ mạnh, nếu gặp đối thủ yếu hơn thì ta còn phải thí luyện gì nữa. Hỏi ngươi tên, chỉ là bản thân không muốn giết những người vô danh. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau nói. Ta không muốn theo ngươi đánh, ngươi có hộ thân ngọc phù, ta lại giết không được ngươi, đánh với ngươi lấy không có ý nghĩa. Vậy, coi như không còn phụ thuộc vào ngươi nữa. Ma kiếm tâm lần nữa giơ lên trường kiếm đen nhánh trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hướng Lý Thủy Đạo, sẵn sàng chờ đợi để tấn công. Chậm đã! Lý Thủy Đạo ra tay ngăn cản, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi hỏi đi! Vực sâu ma hạch là cái gì? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ma kiếm tâm nhíu mày nhẹ nhàng, hắn không ngờ rằng người bí ẩn trước mặt lại đột ngột đặt câu hỏi này. Hắn trầm ngâm chốc lát phía sau đáp, làm sao ngươi biết vực sâu ma hạch? À, vừa mới ta mở ra bảo dương thì nghe được mấy người nói, rất muốn nói cái gì vực sâu ma hạch ngay tại bên dưới hòm báu, chờ ta khai hoàn bảo dương bọn họ liền lấy đi. Lý Thủy Đạo nói với vẻ cau mày. Ngươi nói cái gì? Đám này đám dân quê lại dám động vực sâu ma hạch? Ma kiếm tâm cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn ở nơi nào? Ma kiếm tâm khẩn trương vấn đạo. Liền tại đây trong lòng núi. Lý Thủy Đạo chỉ vào một đầu ẩn núp đường nhỏ nói. Ma kiếm tâm nhíu mày, hắn nhớ đến lời của trưởng tộc và các đàn anh đã từng nói rằng, chính xác ở đây có một hang sâu ma quái. Nông môn vì bồi dưỡng cái này vực sâu ma hạch, đặc biệt tìm tới viễn cổ cự nhân xương sỏ. Cái này ma hạch một khi lột xác thành vực sâu đầu độc hỏa, có thể vì cự linh độc hỏa, uy lực không tầm thường. Tông môn tứ đại gia tộc trưởng bối lo lắng vì tia lửa độc này, không biết A Tổ, phải chăng công bình nhất? Nam Cung Cầm dò hỏi. Trương Phong nhắm hai mắt lại. Điều này thực sự rất công bằng, tuy nhiên khả năng bị diệt toàn quân cao hơn. Tràn ngập độc chướng khí trong thông đạo, Lý Thủy Đạo trước tiên cởi bỏ quần áo trên người, lấy ra một kiện áo bào đen mặc trên người, đem ra sói mặt nạ quấn tại trên mặt. Nếu muốn trở thành một tên giết người cướp báu vật, thì việc độc chiếm hoạt động, che giấu thân phận và cử động chắc chắn là không thể thiếu. Bộ thứ nhất thoát ly. Bước thứ hai che giấu thân phận. Bước thứ ba giết cái hồi mã thường. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ cần mang lên trên mặt nạ, Lý Thủy Đạo tại thời khắc mấu chốt còn có thể dùng bay hành thuật, hoặc vận dụng cấp 2 pháp lực miễn cho một hồi động thủ bó tay bó chân, không thể thả tay đánh cược một lần, sớm muộn lật thuyền trong mương. Lý Thủy Đạo bên hông cổ trong túi, một đầu tiểu xà bò ra, trong chớp mắt đã biến thành một đầu màu đỏ cự mãng, trong độc trướng phun lưỡi, hai mắt sâu kín nhìn xem hắn. Ngươi lại là một đứa trẻ thông minh. Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong túi trữ vật hai con rết nhỏ, ném vào miệng cự mãng. Cự mãng nuốt yêu đan sau đó, híp mắt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Sau đó lại hóa thành tiểu xà, chui vào đến liễu Lý Thủy Đạo bên hông cổ túi. Cho ăn xong Ngọc Nương sau đó, trên mặt Lý Thủy Đạo cũng không có vội vã trở về Bạch Cốt hang động, mà là liên hệ mình đồng tham trưởng khống Bạch Cốt trong hang động tình huống. Bạch Cốt hang động. Một bạt tai lớn nhỏ gần như trong suốt của con ngọc bạch con cóc chậm chậm ghé vào đống xương trắng bên trong, lặng lẽ quan sát. Cóc đồng tham hướng ngọc thiềm phương chuyển biến, hình thể ngày càng nhỏ đi, thân thể cũng trở nên trong suốt hơn từng ngày, xa, đặt trong đống xương trắng bên trong, hoàn toàn hòa quyện thành một. Lại thêm một chiếc khóa kim thiềm cho pháp tu luyện. Cũng không biết kích thích cái này có tác dụng gì đối với máu và mạch, nhưng con cóc này tỏ ra rất triệt để và nội liễm, giống như một khối ngọc thạch đồng dạng, căn bản là không thể cảm nhận được. Lúc này, Trương Phong, Lâm Kiếm, Nam Cung Cầm và Tô Tiểu Ngọc cùng với Thiên Ngô Đạo Nhân, còn lại hai tên đệ tử đang kiên trì so sức. Trương Phong và nhóm người trí thông minh tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng khi đụng đến tính tham lam, trí thông minh của họ đều trở nên tiêu cực. Nói đi thì nói lại, chính mình chẳng lẽ không phải như thế? Chỉ là át chủ bài càng nhiều, cũng càng không biết xấu hổ thôi. Vạn độc vực sâu độc cưu xảo huyệt, đâm nghiêng bên trong nổ ra một đạo kim mang. Một đạo chói mắt kim mang đem nửa cái vạn độc vực sâu đều nhuộm thành kim sắc. Kim quang kéo dài một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều biết có người khai ra kim bảo dương. Có thể cái kia một đạo kim mang cũng không phải là thẳng tắp hướng lên bầu trời phóng đi. Chỉ có số ít người đã biết kim mang xuất xứ, tuyệt đại đa số người chỉ biết là có người khác, dù sao bảo vật đã tới tay, không cần thiết lại phức tạp. Đồng thời, như một tu sĩ, trên tay xác định rằng không có chất béo, cũng sẽ không khiến người ăn nhiều chết no mãi phục. Không sai, quan trọng nhất là phải giữ bảo vật của chúng ta đi trước. Nam Cung Cầm phụ họa nói, nếu một ai đó kém cỏi trong việc giữ bảo vật, người thứ hai sẽ rời đi, chỉ có cách này mới đảm bảo an toàn cho tất cả chúng ta. Hắn chuẩn bị cầm bảo dương, liền đi bên ngoài ngồi xổm, chờ đám người này tự giết lẫn nhau, xong hắn liền đến thu thập cục diện. Bây giờ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, đánh giá quá thấp đám người này trí thông minh. Bọn hắn căn bản cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Sư phó muốn đồ vật, dựa vào cái gì chính mình đã sinh đã tử? Tất cả mọi người không phải ngu xuẩn là mình. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, liệu rằng anh ta phải tiết lộ bản chất thật của mình và giết hết những người này không? Bằng không làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo nếu là tìm lý do khác, chỉ có thể cho thấy chính mình mưu đồ làm loạn. Con mắt Tử Nhất chuyển. Lý Thủy Đạo cũng đã nghĩ tới kế hoạn binh. Chư vị hãy lắng nghe ta một chút. Liệu có thật sự tồn tại vực sâu ma hạch hay không? Trên đời này không phải ai cũng gặp phải vực sâu ma hạch. Liệu rằng việc tranh đấu bằng võ và tranh đấu bằng văn ở đây có thể không khiến người ta cảm thấy buồn cười? Lý Thủy Đạo nói lớn. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy có chút có lý. Sư phó nói rằng, cái đó ma hạch ngay tại Kim Bảo Dương phía dưới. Chỉ cần đẩy ra Kim Bảo Dương, chúng ta có thể nhìn thấy cái đó vực sâu ma hạch, chúng ta nên trước nhìn thấy bảo vật, sau đó quyết định thuộc về. Trương Phong lần nữa đề nghị. Đám người nhao nhao gật đầu. Bảo vật cũng không thấy đến, rằng co đơn thuần lãng phí thời gian. Vậy ta đến đẩy hộp, Lý Thủy Đạo hai tay đặt ở Kim Bảo Dương phía trên, ngón tay cái đặt ở khe hở của dương phía trên. Thái âm pháp lực, thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập. Pháp lực của hắn cấp tốc xâm lấn Kim Bảo Dương. Thứ này thật nặng quá. Lý Thủy Đạo dùng hết sức cũng chỉ có thể động Kim Bảo Dương một chút thôi. Hoàng Kim Bảo Dương được chế tạo bằng chân kim, nhằm mục đích phòng tránh việc bị tu sĩ xâm phạm. Bảo Dương này có khả năng chứa vật dụng trong túi, mỗi chiếc có hình dáng cực kỳ lớn, không giống như các túi đựng đồ thông thường. Cực lớn cũng liền mang ý nghĩa trầm trọng. Gặp Lý Thủy Đạo phí sức, đám người nhào nhào đến giúp đỡ. Bọn hắn dùng sức phụ giúp cái dương, quả nhiên cảm thấy trầm trọng dị thường. Cũng may tại chỗ cũng là tu sĩ, mỗi người đều có một phần lực khí. Đồng tâm hiệp lực. Đám người cùng một chỗ ra sức, đem sức mạnh tập hợp thành một luồng. Một cỗ cự lực đem trọng kim bảo dương đẩy cách Bạch Cốt Sơn đỉnh phong. Bảo dương theo cố gắng của bọn hắn, hướng dưới núi trượt xuống. Trượt xuống 2-3 mét Bạch Cốt Sơn liền bị bảo dương mang sập. Bạch Cốt Sơn là bổ, ta sẽ đi sinh tử quyết đấu, tính mệnh cũng không bảo đảm. Để cho ta làm tộc trưởng, chẳng lẽ không giống như trò đùa của trẻ con sao? Nếu nói về uy vọng, Thiên Vũ Thế Bá chính là ngũ độc môn thiên bảng cao thủ, chẳng lẽ hắn làm tộc trưởng không phải thích hợp hơn sao? Lý Thiên Vũ tu vi cao hơn, nhưng anh ta chỉ tập trung vào việc tu luyện chi. Dù ai trong gia tộc làm tộc trưởng và ủng hộ anh ta cũng không thiếu điểm nào. Ngược lại, từ khi bắt đầu tranh quyền đoạt lợi từ Thiên Trì Pháo Đài, rõ ràng chỉ muốn luyện đan để trở thành bảo chủ. Vì vậy, gia tộc trưởng lão đoàn tự nhiên sẽ hài lòng, đặc biệt là khi các thành viên của lão đoàn đều ở vị trí hàng đầu của anh. Anh được coi là tộc trưởng, và họ mới có hy vọng giữ lại số tiền. Lý Minh Nguyệt nói chính xác vào lòng đen. Lý Thủy Đạo. Ngươi đừng đi, ngươi đi sẽ chỉ làm thủ lĩnh khó xử. Lý Minh Nguyệt nói lần nữa. Nói được mức này, Lý Thủy Đạo như còn kiên trì đi, vậy thì quá ngu xuẩn. Chỉ thấy hắn trầm mặc một lát sau nói. Hảo, vậy ta bây giờ liền trở về. Lý Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy vui mừng gật đầu một cái. Vậy ta lúc nào có thể trở về gia tộc? Lý Thủy Đạo đột nhiên lại vấn đạo. Làm hết thảy đều kết thúc, gia tộc trưởng lão đoàn gây dựng lại, chúc mừng mới tộc trưởng kế nhiệm thời điểm, ngươi liền có thể trở về. Gia tộc trưởng lão đoàn gây dựng lại. Lý Thủy Đạo nhấm nuốt một câu nói kia. Rõ ràng, Lý gia sắp trở thành phong bạo vòng xoáy, mình nếu là không muốn đưa tới tai bay vạ gió, tránh ra thật xa mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đa tạ sư phó, sau này còn gặp lại. Lý Thủy Đạo quay người phi độn rời đi, hóa tác nhất đạo ngân quang, biến mất ở phía chân trời. Lý Minh Nguyệt há to miệng, nhưng thực ra nàng còn muốn nói thêm vài điều. Tuy nghĩ lại, nàng cảm thấy không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, hóa tác nhất xóa bỏ mọi oán hận, chỉ để lại đuôi lông mày. Thiên Chỉ Pháo Đài, dưới mặt đất buồng luyện công, đen kịt một màu. Hạ Nhược Tuyết bị xích sắt thô to buộc chặt tại trong lồng giam, hai tay bị trói tay sau lưng, con mắt bị hãm hại bố che kín, nàng chân trần dẫm ở nền đá trên mặt, miệng lớn thở hổn hển. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh tại phía sau của nàng, ánh mắt thâm thúy. Hạ Nhược Tuyết cảm nhận được khí tức của Liễu Lý Thủy Đạo truyền tới sau lưng, tâm tình của nàng trở nên khẩn trương hơn, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Tuyết Nhi, hôm nay ta sẽ triệt để giải trừ băng tinh kiếm ý trên người, tuy nhiên, quá trình này có thể gây đau đớn, ngươi phải kiên nhẫn. Lý Thủy Đạo nói. Hạ Nhược Tuyết cắn chặt môi, gật đầu một cái. Lý Thủy Đạo hai tay phía trên pháp lực phun trào, thái âm pháp lực như tơ, như lũ xâm nhập vào Hạ Nhược Tuyết thể nội. Thái âm pháp lực, vô khổng bất nhập, rất nhẹ nhàng, nhuận vật im lặng. Theo thời gian trôi qua, Hạ Nhược Tuyết cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương trong cơ thể tỏa ra, giống như hơi lạnh lan tỏa trong máu của nàng. Không hiểu vấn đạo, tại sao là thiên hạt đáy vực? Lý Thiên Vũ giải thích rằng, thần mộc thành linh khí đang dần tiêu tan, cuối cùng sẽ biến thành phàm trần, không thể trở thành căn cơ của gia tộc truyền thừa muôn đời. So sánh với đó, lực lượng tiềm năng của ngươi trong việc Thiên Trì Pháo Đài lớn hơn nữa, chỉ tiếc rằng chỗ quá nhỏ. Huống chi gia tộc sớm đã sắp đặt, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn kế hoạch lợi dụng Chu Hồng Linh hài tử, cướp đoạt thiên hạt cốc Chu gia quyền khống chế, tiếp đó nghĩ cách thống nhất toàn bộ thiên hạt đáy vực. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Điều này không thể xảy ra. Ngũ độc môn sẽ không cho phép tiểu gia tộc độc quyền, giữa các gia tộc sẽ ký kết hiệp ước với nhau. Thần Mộc Thành có 3 gia tộc, Đầu Sơn có 3 gia tộc, và cả thiên hạt đáy vực cũng có 3 gia tộc. Điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Lý Thiên Vũ cười khổ nói, ta đương nhiên biết, ta cũng không biết bọn hắn dự định xử trí như thế nào. Nếu nói về âm mưu quỷ kế, tâm ngoan thủ lạt của ta chắc chắn không bằng lão già chết tiệt kia, không bằng việc đặt tinh lực vào chuyên tâm tu đạo phía trên, dựa vào tư chất và ngộ tính để đột phá đến cảnh nạp hư, có lẽ càng có khả năng. Ha ha ha! Thiên Vũ Thế Bá nói không sai. Cái tên Lý Thiên Tuyệt đấy chính là con rùa giả. Lý Thủy Đạo vỗ tay tán thưởng, hai người cười lại với nhau. Sau một lát, chân trời bay tới một tia ô quang. Lý Thiên Vũ trước tiên phát hiện, nghi hoặc nhìn thấy một đám ô quang bay thẳng về phía động phủ mình. Là bằng hữu của ta, Thiên Vũ Thế Bá, chất nhi này liền cáo tử, có cơ hội tụ họp lại. Lý Thủy Đạo đứng dậy, hóa tác nhất đạo độn quang rời đi. Thuận buồm xuôi gió, Lý Thiên Vũ phất tay nói. Lý Thủy Đạo ngân sắc độn quang cùng ô quang hòa làm một thể. Sau đó, liền lần nữa rời đi. Lý Thiên Vũ xa xa thấy được ô quang chính là một chiếc linh chu, mà linh chu phía trên dường như là một nữ tử. Màn đêm buông xuống, mây mãng núi, một tòa vứt bỏ chùa miếu. Ban đêm tuyết lớn đầy trời, một chiếc cây mun toa tại chùa miếu bầu trời vút qua. Hai người thần bí từ trên trời xuống, một cô nàng mặc váy đen tơ lụa, đeo một chiếc mặt nạ đen với hoa văn màu bạc. Mặt nạ màu đen phía trên nạm lóe lên lam bảo thạch, tựa như trong tinh không đầy sao. Mà nam tử người mặc màu trắng vũ y, tay cầm một cái màu đỏ quạt lông, mang theo một bộ mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ vẽ có màu vàng phượng hoàng đồ án. Mặt nạ màu trắng phía trên nạm sáng chói hồng bảo thạch, tựa như hỏa diễm, giống như thiêu đốt. Cái này hai tấm mặt nạ là Lý Thủy Đạo tự tay luyện chế phía dưới phẩm pháp khí, bởi vì tài liệu đều là phàm phẩm, ngoại trừ ngăn cản thần thức cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hạ Nhược Tuyết vẫy tay một cử chỉ linh hoạt, cây mun tỏa hóa, tác nhất biến thành cây côn gỗ và bay vào trong tay nàng. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết sóng vai đi tới đại. Trà này có độc. Trường Quý hướng bên trong thả từ ngũ độc môn phường thị mua sắm tới kịch độc. Nghe nói những thuốc độc này hoàn toàn có thể hạ độc chết bất luận cái gì. Hắn biết bởi vậy, hắn khẩn trương. Hai vị mời khách quan từ từ dùng, tiểu nhị đầu đầy mồ hôi rời đi. Lý Thủy Đạo bưng lên một chén trà, đặt ở chóp mũi hít thử, sắc mặt lập tức biến đổi, một mặt bất mãn nói. Thô giáp, quá thô tháo. Phu quân cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Nhược Tuyết tò mò hỏi. Thạch Tín thả quá nhiều, đều nhanh ngao thành cháo, ngươi nói cái này thô không thô giáp, Lý Thủy Đạo tức giận nói. Trà này sao? Tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Hạ độc cần phải chú ý đến thủ pháp, vô sắc vô vị, im lặng không một tiếng động, bất chi bất giác, khiến người trúng độc mới được coi là có đẳng cấp. Lý Thủy Đạo có lẽ cũng có hứng thú chơi với loại người như vậy. Ngũ độc môn ra người dùng độc, nhất định chính là khó coi. Lý Thủy Đạo có thể tưởng tượng, chính là phá hủy đóng gói hộp hướng bên trong đổ. Cái này sợ là đem một bao phệ tâm tán, đều vọt tới nước trà này bên trong. Cái này hai chén trà tiền vốn cũng không tiện nghi. Lý Thủy Đạo nâng chung trà lên lắc lắc, đầy đủ phối hợp bên trong phệ tâm tán. Tiếp lấy hắn một tay khẽ đảo, không biết từ nơi nào lấy ra một cái dương trong suốt từ ngọc con cóc, nó trông giống như một món trang sức tuyệt đẹp. Con cóc phát ra ánh sáng nhạt, lan tỏa một loại khí thần bí khiến người ta mê mẩn. Tiếp tục, Lý Thủy Đạo nâng ấm trà lên, rót từ từ nước trà nhẹ nhàng vào tách nhỏ, đặt trên cái khay có hình con cóc. Nước trà theo con cóc cơ thể chảy xuôi, phảng phất bị hấp thu đi vào đồng dạng. Đổ hết ly trà độc, Lý Thủy Đạo lại đem Hạ Nhược Tuyết đến bàn trà, cả hai cùng nhau thưởng trà và chia sẻ đồng tham. Ngọc con cóc hấp thụ độc trà, phát hiện ra một chút niềm vui, mặc dù thân thể của nó vẫn không thay đổi. Chung quanh khách uống trà thấy cảnh này, lập tức rất cảm thấy hứng thú. Đạo hữu xem trọng, nhưng mang theo trà sủng. Một vị khách uống trà, lo lắng nói, vị Lý Thủy Đạo có hương vị tuyệt vời. Đạo hữu trà này thật sự đáng quý, có vẻ không phải là vị trí nhỏ đâu. Một khách khác tò mò nhìn vào cốc trà và bình luận rằng, với vẻ ngoài và chất lượng, sinh ra sự hứng thú của cốc trà này. Lý Thủy Đạo vi cười và trả lời. Con này, con cốc trà sủng thật sự là một kiện bảo vật quý giá. Nó đã là bạn đồng hành của ta suốt nhiều năm và cũng là nguồn cảm hứng cho ta khi thưởng thức trà. Hắn nhẹ nhàng cầm con cốc trà sủng, hướng đám người bày ra cái kia tinh xảo công nghệ cùng hình thái đặc biệt. Một vị khách uống trà, tò mò hỏi. Vị đạo hữu ơi, loại trà sủng này, con cóc này, chúng được lấy từ đâu về? Chúng có điểm đặc biệt nào không? Lý Thủy Đạo Vi cười trả lời. Con cóc trà sủng này, ta tìm thấy nó ngẫu nhiên trong một chuyến du lịch. Nó được chế tác từ một khối mỹ ngọc quý, được một danh tượng chú tâm tạo ra. Nghe đến. Khiếu, con chim lớn này không bay thẳng về hướng Lý Thủy Đạo, mà là hướng về liễu Lý Thủy Đạo trong tay nắm dây leo. Trong ánh mắt của nó tỏ ra có vẻ xảo trá và tham lam. Không tốt, Trương Phong la lớn. Đáng tiếc đã chậm, cái này đầu Thâm Uyên Độc Cư mở ra sắc bén mỏ, hung hăng mổ đấm dây leo. Lý Thủy Đạo căn bản, không kịp phản ứng, dây leo liền đoạn mất, nhưng bám vào dây leo lên, Lý Thủy Đạo tự nhiên rơi xuống cùng một chỗ. Ta đi. Lý Thủy Đạo sắc mặt như thường chửi bậy hai chữ. Hắn quyết định thu hồi đối với vực sâu độc cửu, đánh giá, bọn này đều vẫn có chỉ số thông minh, không phải ngu xuẩn điều. Đạo Hoa, dẫn đầu đại ca. Đám người nhao nhao la lên, đáng tiếc đã chậm, Lý Thủy Đạo ôm dây leo hạ xuống. Nhưng mà, mọi người bất ngờ là, cái kia một đám độc cư tựa hồ cũng không tính nhường Lý Thủy Đạo trực tiếp ngã chết. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, sau đó, giống như lợi kiếm xong về hạ xuống Lý Thủy Đạo, chuẩn xác bắt được hạ xuống dây leo, đem Lý Thủy Đạo dán tại trên không. Một quần Thâm Uyên độc cư nắm lấy dây leo để hướng hắn về vực sâu, nơi sâu thẳm không phải là nơi thoải mái để tự kết liễu mình chứ. Vẫn là phía dưới này, đã không đậm, căn bản là quăng không chết. Bị dán tại giữa không trung Lý Thủy Đạo, ước chừng bỏ ra 4, năm hơi thở thời gian mới hồi phục tinh thần lại. Vô luận như thế nào, chính mình cũng quá trấn định. Cái này rõ ràng diễn kỹ không đạt tiêu chuẩn. Hắn hít sâu một hơi, uẩn nhưỡng cảm tình, lấy vô cùng thê thảm giọng điệu hô. Cứu mệnh à! Đám người trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này, bọn họ khó có thể tin rằng ai đó đã trốn vào trong bóng tối vực sâu độc đáo. Những thứ này đều quá giảo hoạt rồi. Nên phá không liễu lý thủy đạo phòng ngự, đem hắn toàn bộ ngậm trong mồm, vào trong vực sâu. Trong vực sâu, màu đỏ thẫm dòng thạch trôi. Một tòa to lớn miệng núi lửa đứng sừng sững. Đứng sững ở hắc ám mà uyên bên trong. Nham tượng như lửa liệt đang phun ra ngoài, nóng bỏng nham tương lao nhanh và tạo thành một cảnh tượng rộng lớn tráng lệ. Nham tương hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi ở chung quanh trên vách đá, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức nóng bỏng. Đây là vạn độc vực sâu một chỗ nổi tiếng tiêu chí. Xích diễm hẻm núi. Đây là vạn độc vực sâu, chỗ sâu, thông linh cảnh tu sĩ thực tập tầng dưới chót nhất. Đồng dạng thông linh cảnh tu sĩ cũng căn bản không có cách nào xuyên qua xích diễm hẻm núi. Nơi này chính là bọn hắn thực tập điểm kết thúc. Một khi qua xích diễm hẻm núi vậy, thì không phải là thông linh cảnh tiểu tu sĩ có thể đặt chân khu vực. Cái này 7-8 cái vực sâu độc tâm hiệp lực ngậm một cây dây leo, cùng với treo ở dây leo lên lý thủy đạo đi tới xích diễm hẻm núi phía trên. Rất nhanh, Lý Thủy Đạo nhóm liền gặp phải phun trào hồ dung nham. Hắn đã đoán được bọn này độc ác và tâm tư độc cưu. Oa oa oa, theo dẫn đường lão, không phải là tác phẩm võ thuật tuyệt vời được sáng tạo. Giỏi về dạy đồ đệ sư phó, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn đạo đồ đệ tự mình sáng chế công pháp, tự sáng chế thuộc về mình tuyệt học độc môn. Bất quá, hỏa diễm chi tâm, con đường này pháp, Lý Thủy Đạo trong thời gian ngắn nhất định là không có khả năng tu luyện. Pháp lực của hắn lại thuộc tính nước. Hơn nữa sau khi tu luyện, tích lũy thiền khí, nhiều năm, đã chuyển hóa trở thành thái âm pháp lực. Tuy nhiên, công pháp này không hợp nhau với môn phái của hắn, do đó bất kể cách nào sửa đổi hay cải tiến cũng khó có thể thành công. Đáng tiếc, mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu tu luyện môn công pháp này, có lẽ có thể biến thiên trì pháo đài bên trong đoàn trời sinh đất dưỡng hồng liên hắc hỏa. Tại Lý Thủy Đạo tiến lên phía trước, một đám hỏa độc bọ cạp ở con đường của hắn. Bọn bọ cạp từ khắp nơi đều hiện lên, bao vây anh ta. Với lưỡi độc và châm lấp lóe, bọn chúng phát ra mùi khí hung dữ, khiến người ta sợ hãi. Lý Thủy Đạo đạp mạnh mũi chân, nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình bay như chim én linh động, trong khi yến tử qua lại hỏa độc hạt trong vòng vây. Một đám hỏa độc hạt mắt thấy Lý Thủy Đạo theo bọn nó đỉnh đầu lướt qua, bọn chúng liền góc áo đều không đụng tới một chút, chỉ có thể quơ kìm lớn, ở giữa không trung một trận lung tung va chạm. Lý Thủy Đạo thoải mái tránh xa hỏa độc, thân ảnh của hắn dần lẩn khuất, biến mất trong sương mù của xích diễm thung lũng. Một chỗ bí ẩn hang động, Lý Thủy Đạo cẩn thận từng ly từng tí, mở ra đặt ở trong góc Ngân Bảo Dương. Mở ra Ngân Bảo Dương thủ pháp, đồng dạng dùng vô khổng bất nhập thái âm pháp lực, trước tiên hiểu bên trong khóa chìm, sau đó lại mở ra. Lấy được một cái tiểu thỏa, một bình đan dược, hai khối hoàng ngọc. Tiểu thỏa là ngân bảo trong dương nội trí khóa chìm, đan dược là 10 hạt ngọc hành đan, hai cái hoàng ngọc tương ứng một thiên công huân điểm. Mở hai cái dương, 6 thiên công huân tới tay. Vực sâu trong huyệt động tìm cái dương vẫn đủ phiền toái, mỗi một cái đều giấu đi cực kỳ bí mật. Từ phía trên phi hành căn bản là không có cách tra tìm. Lý Thủy Đạo cho tới bây giờ đã làm được một cái kim dương, một cái dương bạc và một cái dương đồng, trong đó chỉ chứa thức ăn và nước uống, không có gì khác, và hoàn toàn không chạm vào công huân. Lý Thủy Đạo đi ra khỏi hang động này, lúc này hắn cũng đã rời khỏi con hẻm núi u ám, đang ở trong một vùng đất tối tăm. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn ở phía xa vang lên, một đạo ngân quang phóng lên trời, chiếu sáng đen nhánh vạn độc vực sâu. Ngân quang trên không trung nở rộ ra, tạo thành một đóa sáng lạng đóa hoa, tản mát ra hào quang chói sáng, đủ để gây nên chú ý của mọi người. Ngân quang trùng thiên, rõ ràng đây là có người mở ra Ngân Bảo Dương. Vô luận là Kim Bảo Dương vẫn là Ngân Bảo Dương, chỉ cần bị mở ra, đều sẽ bộc phát ra một đạo ngất trời ánh sáng, cảnh cáo lấy mọi người. Mức luyện khí thuật ở một chi nhánh khác của tinh luyện luyện khí pháp cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Phái này, đây tập trung vào luyện khí pháp, chủ yếu là rèn sắt và dung luyện tinh thiết. Sắt luyện có liên quan, Lý Thủy Đạo hiện đang nghiên cứu ít công nhiều, có thể sau này sẽ tập trung vào việc luyện hóa hồng liên hắc hỏa, có thể thử một lần. Quá trình tu luyện dài đằng đẵng, không chỉ có phải hiểu được chọn lựa, càng phải có kế hoạch, Lý Thủy Đạo cầm độc cưu lông vũ, suy nghĩ về con đường luyện khí, trong khi Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc cũng tận dụng cơ hội này để chữa thương cho mình. Hai người phân biệt từ trong túi trữ vật riêng của mình, rồi lấy ra một bình thảo dược tinh hoa, nhẹ nhàng bôi lên chính bản thân mình tại vết thương. Thảo dược ấm áp lan tỏa khắp cơ thể của các nàng. Hai nữ nhắm mắt lại, sử dụng sức mạnh bí ẩn, làm cho vết thương lành lại nhanh chóng, giống như thực hiện một loại phép thuật. Hiệu quả của việc tu luyện Lý Thủy Đạo trong việc chữa trị và thăng tiến tinh thần cũng không kém phần so với phương pháp Thủy Nguyệt Lưu Châu. Phải biết vực sâu độc cưu móng vuốt cùng mỏ thượng đô có kịch độc, nếu là bình thường tu sĩ sớm đã bị độc lật ra, nào có cơ hội chữa trị vết thương. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc đứng dậy, sau khi vừa chiến đấu nhường hai nữ chật vật không chịu nổi. Mặc dù quần áo đã bị hỏng, nhưng lúc này họ đã có khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng. Nếu thay đổi trang phục, người ta sẽ khó nhận ra rằng họ mới tham gia vào trận đấu và gặp nhiều tổn thất. Lý Thủy Đạo đưa ánh mắt nhìn về phía hai nàng quần áo. Nam Cung Cầm mặc chiếc áo bào màu tím nhạt làm từ tơ lụa, trước đây rất lộng lẫy và trang nhã. Nhưng giờ đây, áo đã bị rách vài vết sau khi bị vực sâu cắn lấy, góc áo phía trên còn thấy vài tia máu, xuyên qua những lỗ rách để lộ ra làn da trắng như tuyết, còn một phần che lấp. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, Nam Cung Cầm hốt hoảng chỉnh lý y phục của mình, thế nhưng là hư hại quần áo bất kể thế nào che đều không thể hoàn toàn che lấp, ngược lại là biến khéo thành vụng, càng lộ càng nhiều. Lý Thủy Đạo nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc. Tô Tiểu Ngọc người mặc một bộ màu xanh lam tơ lụa y phục, bây giờ cũng bị vực sâu độc cưu lợi trảo lôi xé lộn xộn không chịu nổi, phơi bày chỗ so Nam Cung Cầm chỉ nhiều không ít, có thể hết lần này tới lần khác, nàng này cũng không che lấp, chừng một đôi mắt to mắt. Quang Như Đao nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, tràn đầy ý cảnh cáo. Lý Thủy Đạo tự nhiên rời đi ánh mắt, không chỉ vậy, hắn thậm chí xoay người để đưa lưng về phía hai nữ và nói, hai cô gái, có mang theo dự bị quần áo không? Đa tạ, công tử. Nam Cung Cầm đã đổi xưng hô, trong lời nói nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Hai nữ từ trong túi trữ vật lấy ra dự bị quần áo bắt đầu thay đổi thay thế, tỷ tỷ Nam Cung Cầm cởi bỏ áo khoác, ngay tại một người con trai sau lưng thầy. Bảo Dương là nhân thả, cũng không phải trời sinh đất dưỡng, ngũ độc môn tu sĩ cấp cao sẽ đem bảo vật đặt ở địa phương nguy hiểm. Xem như đối với cấp thấp tu sĩ ban thưởng, cái này chính là nhân chi thường tình. Hai cái giống như tảng đá người bình thường ảnh, tại trong xào huyệt vừa đi vừa nghỉ. Làm vực sâu độc cưu từ đỉnh đầu bay qua, bọn hắn liền trang làm tảng đá, làm độc cưu bay khỏi các nàng, liền tiếp tục xâm nhập. Nam Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc mặc áo choàng màu xám đá, ngụy trang thành hai khối đá xám, đi xuyên qua vực sâu, độc cưu trong hang động. Sư tỷ, có côn trùng chui vào ta dưới nón lá tới. Tô Tiểu Ngọc dùng yếu ớt ruồi mũi thanh âm nói. Vậy thì có cái gì vội vàng? Nam Cung Cầm nhỏ giọng nói. Nó đang cắn ta. Ngươi là độc thể, ngứa à? Nhịn xuống, loạn động liền phải chết. Nam Cung Cầm nhỏ giọng nhắc nhở. Oa oa oa. Hai đầu thâm uyên độc cưu phát ra tiếng la quỷ dị, xung quanh bảy đầu thâm uyên độc cưu rơi xuống đất, bao quanh hai khối tảng đá ở giữa. Tô Tiểu Ngọc cố gắng chịu đựng, cô cắn môi, khuôn mặt có chút trắng bệch, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh run rẩy nào. Nhưng, dù cho như thế, vực sâu độc cưu cũng đối Tô Tiểu Ngọc giả trang tảng đá, sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú, bọn chúng vây quanh nàng xoay mấy vòng, dùng ánh mắt lợi hại cẩn thận quan sát. Nam Cung Cầm đã nắm chặt chuôi kiếm, nếu bị phát hiện, chỉ có thể cưỡng ép phải giết ra khỏi vùng nguy hiểm. Có thể đá xám áo choàng chỉ là chế tác thô ráp phía dưới phẩm pháp khí, tất nhiên tại chiến đấu bên trong tổn hại. Sư phó lời nhắn nhủ nhiệm vụ, có lẽ cái này vô tật mà chấm dứt. Đột nhiên, oa oa oa, nơi xa truyền đến độc cưu dồn dập tiếng gào thét, hiển nhiên là có kẻ xâm lấn, đang tìm kiếm một tảng đá bí mật ẩn sâu, chúng ta cứ mang nhau hướng về phía âm thanh truyền đến để dương cánh đi. Này một đám độc cưu vừa mới bay khỏi, Tô Tiểu Ngọc liền trước tiên vén lên khoác trên người đá xám áo choàng. Ui, ui, đây là độc cưu xào huyệt, ngươi nhịn một chút không được sao? Nam Cung Cầm tức giận nhắc nhở. Tô Tiểu Ngọc không nói hai lời, đem bàn tay tiến vào trong quần. Tô Tiểu Ngọc không dám dùng sức, chỉ có thể thận trọng lôi kéo, nhưng dù cho như thế, nàng cũng cảm giác nhột không chịu nổi. Ẩn. Tô Tiểu Ngọc nhịn không được phát ra âm thanh. Đây chính là tại độc cưu xào huyệt, Nam Cung Cầm đều nghe tê. Chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc mặt mũi tràn đầy đỏ ửng kéo ra khỏi một đầu nhỏ dài côn trùng. Đầu côn trùng này có cơ thể màu đen đậm, dài nhỏ và mềm mại, khoảng bằng đầu ngón tay theo chiều dài. Trên cơ thể của nó phủ đầy vảy nhỏ xinh, tỏa sáng ánh hào quang nhỏ nhẹ. Đầu côn trùng có hình tam giác, hai cặp tia cực nhọn và đôi mắt lấp lánh, ánh sáng xanh lục. Tô Tiểu Ngọc dùng hai ngón sức mạnh để bóp chết con vực sâu tiểu trùng quái dị, sau đó gọi ra con rắn độc của mình, nó nuốt con vật đó vào bụng chỉ trong một ngụm. Làm xong đây, săn bắn truy sát, lấy sát lục đồng môn làm vui, lấy giết hại số đầu người lượng quyết định địa bảng xếp hạng. Vạn độc vực sâu chân chính bảo vật đó bên trong đã đến lượt các người tiểu tu sĩ thực tập rồi à? Đã bị thu hết sạch sẽ từ lâu, không còn gì để nói. Trong vực sâu vạn độc hoàn toàn có âm dương hóa linh đan, chỉ có thể là linh đan đó, liệu có phải là bảo vật tự nhiên của trời sinh đất dưỡng không? Chắc chắn rằng những gia tộc ẩn giấu mục đích là muốn khiến cho các ngươi không dám tham gia thí luyện, không dám chịu chết. Lấy lão phu thấy, chỉ có ngã bài đại chiến còn công bằng, có thể nói. Vạn độc vực sâu, thí luyện thuần túy, chính là bốn cái đại gia tộc cuồng hoan, ngươi như thế tiền đổ, không cần thiết đi đầu này tử lộ. Lý Thiên Vũ một mặt nghiêm túc khuyên. Đa tạ Thiên Vũ thế bá, ta biết nên làm như thế nào. Lý Thủy Đạo thần tình nghiêm túc nói. Nếu hắn vẫn thông linh cảnh hậu kỳ, nghe xong lời nói này, cẩn thận lấy Lý Thủy Đạo, hắn chắc chắn sẽ không đi. Bất quá bây giờ đi. Hắn biết bay, thực sự không được, phi hành rút lui. Khi dễ một đám không có lên cấp ngu xuẩn, có một cọng lông cái nguy hiểm. Lại nói chỉ cần đao rất nhanh, hắn nào có cơ hội lấy ra hộ thân ngọc phủ. Gặp Lý Thủy Đạo đem mình lời nói nghe lọt được. Lý Thiên Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Lý Thủy Đạo của đứa nhỏ này tiến bộ tu luyện đã rất nhanh. Không chỉ thế, mà gia tộc cũng rất quan trọng với hắn. Hiện nay, hắn đã trở thành người kế thừa vĩ đại của gia tộc. Loại người kế thừa này nếu một khi qua đời sẽ gây thiệt hại lớn cho gia tộc. Vạn độc vực sâu. Thí luyện chỉ thích hợp những cái kia không có cái gì hy vọng lên cấp tộc nhân. Tham gia thí luyện có lẽ còn có một bay ngất trời cơ hội, không tham gia chỉ có thể tầm thường vô vi, thương tiếc cả đời, đợi cho tương lai thọ nguyên hao hết, một dạng hối tiếc không kịp, còn không bằng trước kia tham gia thí luyện, có lẽ còn có cơ hội vừa xem tiên đồ phong cảnh. Thiên Vũ Thế Bá nói không sai, chất nhi thụ giáo. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói, uống ly trà này, sớm đi trở về đi. Lý Thiên Vũ tự mình cho Lý Thủy Đạo pha một ly trà. Đa tạ Thế Bá. Đúng vậy, ngươi đi ra một chuyến, pháo đài thiên trì bây giờ do ai tới quản lý? Lý Thiên Vũ đột nhiên hỏi. Lý Thủy Đạo vi cười trả lời. Chu Hồng Linh và Hòa Hạ Nhược Tuyết đều chịu trách nhiệm quản lý thiên trì pháo đài. Lý Thiên Vũ nhíu mày lần nữa. Các nàng cũng không phải là họ Lý. Ngươi chắc chắn rằng bọn hắn có thể quản lý thiên trì pháo đài một cách phù hợp không? Lý Thủy Đạo cười trả lời. Mặc dù các nàng không phải là họ Lý, nhưng các nàng không quản sự. Việc quản lý thiên trì pháo đài vẫn là trách nhiệm của 20 người được chọn để quản lý. Và 20 người này cũng là những chiến sĩ trung thành được gia tộc chọn lựa. Tóm lại, thiên trì pháo đài vẫn là do gia tộc chúng ta, gia đình Lý, đang quản lý. Lý Thiên Vũ nghe Liễu Lý Thủy Đạo trả lời. Một, Lý Đạo Hữu, chúng ta thực sự là tam sinh hữu hạnh. Đám người một hồi hàn huyên, Lý Thủy Đạo vi cười đề nghị. Đại gia tất nhiên tụ tập ở đây, chính là duyên phận, không bằng tự báo tục danh cũng tốt, sớm quen biết một chút. Nhất vị diện cho cơ nghị, mắt to mày rậm nam tử trung niên ôm quyền nói, tại hạ Trương Phong, lược thông một chút trên ngón tay công phu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Một vị khác có thân hình thon gầy, ánh mắt sắc bén của một nam tử trẻ tuổi, cũng tự giới thiệu. Tại hạ là Lâm Kiếm, am hiểu về ám khí và độc thuật. Một người có dáng vẻ khỏe mạnh, trên khuôn mặt còn thấy rõ một bộ râu đậm của một người đàn ông trung niên mạnh mẽ, ôm quyền tuyên bố. Lý Vân Phi, am hiểu thân pháp và trưởng pháp. Vị cuối cùng nam tử, chính là bị Lý Thủy Đạo dùng băng thuẫn đập đầu ngu xuẩn, thấy mọi người nhìn sang, hắn lúng túng, nở nụ cười nói. Triệu Thiên Minh, sát độc cóc vương đồ đệ, am hiểu cóc công cùng kiếm thuật. Hạnh ngộ, Hạnh Vân Phi cười nói. Năm người chúng ta cũng có thể coi như là duyên phận, đến mức vạn độc vực sâu cũng muốn lẫn nhau nhắc nhở. Trương Phong gật đầu nói, không sai, chúng ta nguyện ý bái Lý Thủy Đạo, vì đã dẫn đầu đại ca, đi tới vùng đất vạn độc vực sâu, tất cả đều lắng nghe chỉ huy của đại ca. Lâm Kiếm cùng Triệu Thiên Minh cũng nhao nhao tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý đuổi theo Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cười không nói, đám gia hỏa này tính toán đánh rung động đùng đùng, liệu hắn có biết không? Bất quá lúc này còn không phải lúc trở mặt, càng không có trở mặt tất yếu, hắn tận lực nhận biết đám người này. Mục đích cũng không phải là muốn cùng đám ngu xuẩn này lục đục với nhau. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo vi cười nói, Không dối gạt chư vị đạo hữu, Lý Mỗ ra ngoài tu hành một đoạn thời gian rất dài chưa có trở lại Độc Long Lĩnh. Đối với tông môn, sự tình ít nhiều có chút lạ lẫm. Ta nhớ được lễ đường tu sĩ cũng là họ Lam, vậy mới người kia tự xưng họ Đính. Nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau, Lý Vân Phi suy tư một lúc rồi nói. Lý đạo hữu có lẽ không biết, hai năm trước tông môn đã xảy ra một số biến cố, dẫn đến một chút thay đổi trong tông môn nội bộ. Sau sự kiện đó, chủ nhà là họ Lam đã quyết định mở rộng lễ đường, cho phép Đinh gia, Tần gia và Ma gia tu sĩ tham gia. Đồng thời, chấp pháp đường cũng mời gia đình Lam gia tham gia vào. Trương Phong gật đầu đồng ý. Đúng vậy, hiện nay mối quan hệ giữa bốn tông môn tu tiên thế gia trở nên ngày càng chặt chẽ hơn, họ luôn ủng hộ lẫn nhau và không phân biệt. Điều này khiến cho gia tộc nhỏ như chúng ta càng khó có cơ hội. Lý Thủy Đạo mắt sáng lên, tiếp tục truy vấn đạo. Hai năm trước đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Mọi người nhất thời trầm mặc lại. Lý Vân Phi một mặt khó khăn nói, chúng ta cũng là tiểu gia tộc xuất thân, tu vi cũng không cao, tại tông môn địa vị bất quá chỉ là mạt lưu, lại chẳng biết có thể xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, chúng ta thật không biết đã xảy ra. Quỷ trang sức, phát ra không khí đầy tà ác. Dương Phá Thiên ở chính giữa độc chi phía sau, còn có thể dùng cây đao này chém vỡ ta bạch cốt ma nhận, đâm vào mặt đất để bố trí một tạm thời trận pháp, cảm thấy nó không phải là vật phẩm thông thường. Hạ Nhược Tuyết nói. Lý Thủy Đạo cầm mặt quỷ đại đao, áp dụng thái âm pháp lực để bắt đầu luyện hóa. Bất kể pháp khí nào thu được, chỉ cần sử dụng luyện hóa chi phía sau, đều có thể biến thành pháp khí có công năng, phẩm chất cao, thậm chí là danh tiếng trong giới tục. Theo thái âm pháp, khi lực rót vào, trên thân đao mặt quỷ, hình dáng trang sức bắt đầu tản mát ra ánh sáng u ám. Những quỷ này có hình dáng trang sức phảng phất giống như sinh mệnh, bắt đầu rung động nhẹ nhàng, tạo ra một cỗ khí tức tà ác. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bàn tay của anh ta dán chặt lên thân đao, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ thân đao truyền tới. Anh ta nhắm mắt lại, linh lực trong cơ thể lưu thông, kết nối với bốn tờ mặt quỷ hình dáng trang sức. Luyện hóa thời gian dài phá lệ, Hạ Nhược Tuyết im lặng không lên tiếng thủ hộ lấy. Lý Thủy Đạo cái trán chảy ra mồ hôi mịn, thân thể của hắn dần dần bị thân đao tản ra, u lục sắc tia sáng bao vây. Linh lực của hắn cùng thân đao năng lượng càng ngày càng dung hợp, tạo thành một cỗ cường đại khí trạng. Cực phẩm pháp khí, tứ phía quỷ vương đao. Quy thuộc thần thông, giết người dưỡng đao. Trạng thái phong ấn. Giết người dưỡng đao là lấy hồn dưỡng đao, giết người càng nhiều, lưỡi đao càng thêm sắc bén. Chỉ có dung linh cảnh trở thành tu sĩ hồn phách mới có thể vĩnh cửu để thăng trước quyền uy năng của quỷ vương. Quy thuộc thần thông, tứ phía quỷ vương sát trận, trạng thái phong ấn. Làm người sử dụng, đem đao cắm vào mặt đất lúc, thân đao tản mát ra mãnh liệt quỷ khí, tỉnh lại bốn cái quỷ vương sức mạnh. Bốn cái quỷ vương đem vây quanh người sử dụng, tạo thành một đạo cường đại sát trận, đem địch nhân giam ở trong đó. Cái sát trận này không chỉ có thể hạn chế địch nhân hành động, còn có thể phóng xuất ra đủ loại kinh khủng công kích, đem địch nhân đánh tan hoàn toàn. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng giơ trong tay lên mặt quỷ đại đao nói. Đao này tên là tứ phía quỷ vương đao, là một kiện cực phẩm pháp khí, có thể giết người và dưỡng đao, vô hạn để thăng uy năng. Đáng tiếc rằng, thân đao mặt quỷ, hình dáng trang sức không được tán thành bởi ta. Nhưng từ nay trở đi, trong tay của ta, đao này chỉ có thể xem như một thanh phổ thông lưỡi dao. Cực phẩm pháp khí. Ta nghe nói loại vật này, giá trị thậm chí không kém pháp bảo, ít nhất cũng là vài vạn linh thạch. Hạ Nhược Tuyết nói đến đây, cũng không nhịn được nước miếng. Người này có cây đao này, khó trách tự tin như vậy. Lý Thủy Đạo lau sạch lấy cây đao này. Tứ phía quỷ vương đao tại Diệu Âm. Các tình báo ở trong là không có có. Hơn nữa, khi Dương Phá Thiên nhìn thấy hai người không nói một lời đã ra tay, điều này cho thấy rằng họ chẳng phải là. Người trước trở về Thiên Trì Pháo Đài gửi thư, còn ta sẽ đi một chuyến Ngũ Độc Môn xem có thể hoặc không thể tiếp vào Mây Mãng Sơn nhiệm vụ. Dù sao chạy chuyến này cũng thật phiền toái. Lý Thủy Đạo giao phó đạo. Vậy chúng ta ở nơi nào tụ hợp? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Thiên Vũ Thế Bá Động Phủ. Hảo, Hạ Nhược Tuyết không do dự nữa, vỗ túi chữ vật sử dụng phi hành pháp khí cây môn toa. Lập tức nhảy lên Linh Chu liền hóa thành lưu quang rời đi. Lý Thủy Đạo nhảy lên một cái, thân ở giữa không trung, ngân quang liền bao phủ lấy thân thể của hắn, biến hắn thành như một vì sao rơi đầy ánh sáng, bay về phía Ngũ Độc Môn. Ngũ Độc Môn, nội môn. Đây là một tòa lấy màu đen, là màu chính giọng kiến trúc. Phía trên cổng đại môn, treo một bảng hiệu khối lớn màu đen, phần chữ viết phân công ty được thiết kế màu vàng, chữ to, cứng cáp và hùng vĩ, tạo nên không khí uy nghiêm. Trước cửa, hai bức tượng thạch sư cao lớn màu đen đứng hai bên, chúng nhìn chăm chú về phía tu sĩ. Toàn bộ kiến trúc vẻ ngoài đơn giản nhưng kiên cố, không có quá nhiều trang trí, chỉ có một ít điêu khắc nhỏ tô điểm. Màu đen của vách tường dưới ánh mặt trời tỏa ra sự trầm ổn và trang trọng. Nơi này chính là phân công tỷ, ngũ độc môn chuyên môn phân phát nhiệm vụ cho chỗ, cũng được gọi là nhiệm vụ đường. Lại một cái bạch y lễ đường đệ tử dẫn đầu dưới, Lý Thủy Đạo bước vào, phân công tỷ. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên tới ngũ độc môn nội môn chỗ. Ngọn đèn hôn ám từ trên trần nhà thủy tinh đèn treo bên trong tung xuống, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh. Trong đại sảnh, hành lang bên trên cơ hồ tất cả trên vách tường đều mang theo đủ loại nhiệm vụ bố cáo. Mỗi một bản bố cáo đều đại biểu cho một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Nơi này nhiệm vụ cũng phân là đẳng cấp. Nhất giai nhiệm vụ cũng chính là có thể từ thông linh cảnh tu sĩ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn phân nửa cũng là như quét dọn động phủ hoặc nuôi nấng linh thú các loại. Mà dung linh cảnh tu sĩ sẽ có thể thu được rất nhiều có kích sủ hồi báo nhiệm vụ. Lý Thủy Đạo bị dẫn lên tầng 2, nhìn xung quanh, thấy toàn bộ trên vách tường đều dán đầy thông báo nhiệm vụ. Thiên hạ 16 châu nhiệm vụ đều tập trung ở đây, mỗi cái châu nhiệm vụ đều bị treo ở riêng phần mình chỗ ở đại sảnh. Nơi này có 16 cái đại sảnh, đối ứng thiên hạ 16 châu. Lý Thủy Đạo muốn đi một chuyến Mây Mãng núi, tự nhiên là đi đến một ngọn núi lớn, để xem có nhiệm vụ thích hợp hay không. Khi đến đó, ôm cây thảo và săn thỏ tử nhất đồng thời. Muốn đi đến Mây Mãng núi lớn sảnh, liền phải đi ngang qua Hắc Sơn đại sảnh. Nhiệm vụ số lượng nhiều nhất chính là ngũ độc môn tông môn chỗ ở Hắc Sơn đại sảnh. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo dừng bước, hắn đưa ánh mắt rơi vào một cái nhiệm vụ bố cáo bên trên. Nhiệm vụ bố cáo trên viết: tiêu diệt Hắc Sơn ma tu, nội dung nhiệm vụ: tìm được hơn nữa giết chết làm hại Hắc Sơn ma tu. Này ma tu yêu thích sát lục, săn giết tu sĩ vì huyết thực, mỗi một lần tất. Ta đã đem tất cả có thể bán pháp khí, đều bán sạch, vì cái gì cửa ngầm sát thủ còn không có tới. Hàn gia không phải nói cửa ngầm sát thủ, nhiệm vụ căn bản không hủy bỏ. Này cũng gần một năm. Cửa ngầm tiếp sát thủ nhiệm vụ chẳng lẽ sẽ không muốn hoàn thành sao? Quá bất kính nghiệp, nếu là ở không người đến cho ta dưỡng đao, vậy ta liền đi diệt Hàn gia. Tính toán. Nếu diệt Hàn gia lưu tại Vân Mãng kiếm phái gia tộc tu sĩ, nhất định sẽ đem tin tức băng liên bí phủ, nói cho Mây Mãng kiếm phái, ta bây giờ không muốn gây rắc rối cho đại tông môn này. Lại nói, Hàn gia quả thật có cấp bậc lễ nghĩa. Trong động phủ có 3 cây tử cực băng liên hoa sắp trổ hoa, chờ đến sau khi chín, ta có thể hái để mang đi bán. Không cần phải phiền phức như vậy, bán trực tiếp cho gia đình Hàn đi. Ngược lại mọi người cũng đã hiểu rõ tình hình. Mậu tử niên thập nguyệt 28 ngày. Ta tại băng phong lĩnh phường thị bên ngoài, khoảng đáng 3 ngày. Cứ thế không có hấp dẫn đến một cái phỉ đã tu luyện đối với ta giết người đoạt bảo. Không phải vì phong lĩnh phường bên ngoài phỉ thúy hung hăng ngang ngược, mà tất cả tu sĩ dung linh cảnh đều bị giết. Liệu có phải ta không phải là một tu sĩ dung linh cảnh sao? Như thế nào ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy? Ta rửa mặt, toàn bộ minh bạch. Ta cũng quên ta lớn một trương mặt quỷ, người khác đều cho là ta là cái kia phỉ tu. Nếu không thì dứt khoát trực tiếp ăn cướp phường thị. Dù sao cũng là 3 gia tộc nhỏ, làm ra phương thức không có cao thủ tỏa chấn. Tính toán. Cái này phường thị, nếu là bị ta sốc, về sau ta đi chỗ nào mua thanh liên đan? Mậu tử niên thập ngày 9 tháng 2. Hàn gia gia chủ không chỉ có dự định thu mua 3 cây tử cực băng liên hoa, hắn còn dự định mua chuộc ta. Hàng năm, thiên linh thạch đều được dùng để giúp gia đình Hàn bảo vệ băng liên bí phủ bằng cách kết hôn với tiểu thư của họ. Ta rất do dự. Lý Thủy Đạo lật hết nhật ký, lộ ra một mặt thán phục chi sắc. Hàn gia tộc dài rất có thủ đoạn, đánh không lại liền lôi kéo, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cửa ngầm tổ chức sát thủ, phát hiện xương cốt cứng rắn không tốt gặm, liền phóng vừa để xuống, dùng để làm chiêu nghi tấn thăng nghi thức khảo nghiệm. Dương Phá Thiên quá điên, coi như công pháp cường đại. Không nên trưng cuồng cuồng như vậy, dù sao anh ta chỉ là dung linh cảnh và chỉ ở cấp trung kỳ, nếu hôm nay không chết trong tay tôi, thì cũng sẽ chết trong tay người khác. So sánh dưới, vẫn là Hàn gia tộc dài càng hiểu rõ sinh tồn chi đạo. Yếu thì biết lễ. Lễ nghi nguyên thể là tinh hoa của sự sống còn, bất kỳ ai không tuân thủ đều bị loại bỏ. Tuyết ơi, ngươi luyện hóa huyết thực ngay tại đây, chúng ta đã vất vả đi một chuyến rồi, không cần phải vội vã trở về. Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc trước khi nói. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, lúc này móc ra một khối đậm đặc huyết tương. vật này, nhân trọng yếu nhất. Đáng tiếc trưởng quỹ nghe xong lúc này cười to nói, đạo hữu lời nói cũng là cực kỳ chân quý, nhị giai linh tài, bàn điếm chỉ bán ra nhất giai linh tài, loại này nhị giai linh tài phải không bán? Không bán, đây chính là có. Lý Thủy Đạo nghe được trong những lời này ý vị. Có cũng chưa chắc sẽ có, trưởng quỹ lắc đầu nói. Trưởng quỹ có lời gì, không ngại có chuyện nói thẳng. Lý Thủy Đạo sảng khoái nói. Không dối gạt đạo hữu, ngài nếu là muốn thu được nhị giai linh tài chỉ có hai con đường. Một là tham gia băng phong phường đấu giá hội, hai là mua sắm nguyên thạch đánh cược vận khí. Buổi đấu giá này một năm một lần, đạo hữu ít nhất còn phải chờ thêm hơn nửa năm. Con đường duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có tại bàn điếm mua sắm nguyên thạch, thử chút vận may. Trưởng quỹ ngón tay cửa hàng xó xỉnh, nơi đó chất đống đại lượng xám xịt tảng đá, chính là chân ngọc đường không cắt ra nguyên thạch. Chúng ta chân ngọc đường từ bên ngoài thu mua nguyên thạch, cắt ra sau đó, phế liệu thì cũng thôi đi. Nếu là nhất giai linh tài ngay tại chỗ bán, nhị giai trở lên linh tài tự nhiên là trước tiên đưa cho gia tộc, tuyệt không có khả năng lưu lại trong cửa hàng bán ra ngoài. Đạo hữu nếu là muốn nhị giai trở lên linh mới, chỉ sợ cũng chỉ có mua sắm những đá này, nếu là vận khí không tệ, có thể cắt ra. Trưởng quỹ tiếp tục giải thích đạo. Lý Thủy Đạo đi tới khu mỏ quặng nguyên thạch, anh ta tùy ý nhặt một tảng đá khởi nhất, nhẹ nhàng tung tung, cảm giác trọng lượng rất nhẹ. Sau đó, anh ta thả nó xuống và lại nhặt được một khối đá lớn, giống hệt, cũng tung tung và thả xuống. Mỗi khối nguyên thạch 20 khối linh thạch, sau khi đạo hữu chọn xong, trước hết cần giao linh thạch để cắt nửa, trưởng quỹ hiền lành nhấn mạnh. Những thứ này nguyên thạch cũng có thể được mua lại với 10 khối linh thạch, thậm chí chỉ cần vài khối linh thạch, đặc biệt là những cái được đặt ở phía dưới của khối lớn nguyên thạch. Đơn thuần chỉ cần tặng, nếu có thể bán được 20 khối linh thạch, chắc chắn sẽ kiếm được lợi nhuận không lỗ về việc mua bán. Những viên nguyên thạch càng lớn thì càng không có khả năng mở ra bảo vật, thường chỉ có thể mở ra linh tài. Những viên nguyên thạch lớn như quả đấm không phải là phương pháp kiểm nghiệm nguyên thạch dựa vào trọng lượng. Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh một số tảng đá, bất ngờ hỏi. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nào để thử nghiệm những viên ngọc này không? Trưởng quỹ mỉm cười trả lời. Chỉ cần không phá hủy nguyên thạch, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể. Nhưng nếu phá hủy, dù kết quả ra sao, ngài đều cần ra hai thập linh thạch để lấy đi hắn. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, ngồi xổm xuống bắt đầu nghiên cứu. Hắn lấy ra một khối tiểu thạch đầu, nhẹ nhàng gõ mấy cái, lắng nghe vang vọng âm thanh. Trên bàn tay màu bạc trắng, pháp lực hướng về tảng đá chậm rãi rót vào, nhưng không thấy bất kỳ phản ứng nào. Lý Thủy Đạo quan sát đến trong tay. Anh có thể dễ dàng như thế nói ra lời nói này, chỉ có thể nói rõ, nàng ngày thường đấu pháp chưa bao giờ dùng độc thuật, trực tiếp dùng cảnh giới cao hơn, mạnh hơn pháp khí nghiền ép là được rồi. Điều này cũng không có thể xem như sai. Nghèo có nghèo đấu pháp, giàu có giàu đấu pháp, đều có các chỗ tốt. Ma Thiên Cương đúng là một nhân tài, Lý Thủy Đạo từ trong thâm tâm nói. Có thể sửa cũ thành mới đều không phải là nhân vật đơn giản. Địa bảng cao thủ có thể dựa vào pháp khí, dựa vào công pháp, thậm chí dựa vào phù lục, dựa vào đan dược. Thiên bảng cao thủ tất nhiên dựa vào tài hoa, ngộ tính và tư chất. Vì vậy mỗi ngũ độc môn trong thiên bảng cao thủ đều có một tuyệt kỹ riêng. Ma Thiên Cương có tài năng xuất chúng, tương lai chắc chắn sáng trên thiên bảng, thậm chí có thể đứng ở vị trí hàng đầu. Chỉ bất quá Lam Hoa Ảnh nữ nhân này cùng chính mình nói cái này có ý tứ gì. Lý Thủy Đạo nhìn trung thiểm quá nhất, xóa tan mọi lo lắng, hắn đã có một phần nghi ngờ về mục đích thực sự của Lam Hoa Ảnh này. Chỉ thấy Lam Hoa Ảnh từ trong ngực lấy ra một bản sách đóng chỉ. Đó là một bản mới tinh sao chép bản. Trên mặt bìa dùng cổ truyện viết bốn chữ lớn, máu độc ma thư. Nàng nhẹ nhàng đặt cái này viết tay lên bản sách và nói, cuốn sách máu độc ma thư là một bản cực kỳ hiếm gặp về bí tích độc học. Chi tiết mô tả về máu độc và phương pháp giải độc một cách kỹ lưỡng. Theo những thông tin mà ta biết, Ma Thiên Cương đã nghiên cứu kỹ thuật máu độc trong cuốn sách này, kết hợp với trăm chiêu thủ đoạn để sáng tạo ra huyết thực độc trưởng. Lý Thủy Đạo nhìn xem cái này sách đóng chỉ, mày nhíu lại phải sâu hơn. Chỉ nghe Lam Hoa Ảnh tiếp tục nói, ngoại trừ huyết thực độc trưởng, Ma Thiên Cương còn nắm giữ hai cái thượng phẩm pháp khí, chúng là một đôi nguyên bộ chiến đao, tay trái đao tên vì Quỷ Ảnh, tay phải đao tên vì Huyết Ma. Hai thanh chiến đao này hợp xưng là Quỷ Ảnh Huyết Ma đao. Ma Thiên Cương cầm trong tay hai thanh chiến đao này cũng có thể thi triển huyết thực độc trưởng, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiên biến vạn hóa, quỷ mị khó lường. Lam Hoành bổ sung, Ma Thiên Cương người này rất kiêu ngạo, Nếu đối thủ không dùng binh khí, hắn cũng sẽ không sử dụng binh khí, chỉ có thể tay không đấu đối. Mặt khác, Ma Thiên Cương ban đầu đã có kế hoạch tại Thông Linh Cảnh để tiếp tục tu luyện một khoảng thời gian. Nhưng sau khi biết được rằng người đã thành công trong việc tấn cấp Dung Linh Cảnh, hắn cũng tuyên bố bế quan. Ta đoán rằng hắn có thể đang chuẩn bị sử dụng Âm Dương Hóa Linh Đan để có thể đạt được đột phá trước khi tu vị vào bình cảnh. Vì vậy, 3 năm sau khi ngươi và Ma Thiên Cương chiến đấu chính là một cuộc đối đầu sinh tử với ranh giới. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lam Hoa Ảnh hỏi một cách nghiêm túc. Lý Thủy Đạo cau mày, lộ ra vẻ suy tư. Chỉ cần cự linh độc hỏa nằm trong tay, hắn ở phía sau Tam Niên Chi và sử dụng hỏa độc phiến trước mặt mọi người để thiêu chết. Ma thư kết hợp với đạo pháp tự thân đã khai sáng cho bản thân với trường huyết thực độc. Còn Lý Thủy Đạo sử dụng ma thư máu độc lại tập trung vào việc luyện chế độc đan, con đường gần của họ ngày càng xa xôi. Tam Niên Chi phía sau, phải đánh thế nào? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng lay động hồng quạt lông, nhíu mày trầm tư. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng hỏa thiếu? Nếu sử dụng cự linh độc hỏa, Ma Thiên Cương 89/10 không có đường sống. Điểm quan trọng nằm dưới ánh mắt của mọi người, việc thả ra phong hỏa lửa độc cũng không chắc chắn rằng có thể thực sự che giấu được khỏi mọi người. Bảo chủ đại nhân, có một vị tên là Nam Cung Cầm cô nương đến đây bái kiến, nàng đã ở thiền điện chờ đợi một canh giờ. Bên ngoài thư phòng truyền đến thị vệ thanh âm. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, tính toán thời gian, Nam Cung Cầm cũng nên tới. Để cho nàng đi thẳng đến thư phòng tới. Lý Thủy Đạo truyền xuống mệnh lệnh. Tuân mệnh, thị vệ tiếng bước chân cấp tốc đi xa. Lý Thủy Đạo nhanh chóng thu thập xong luyện đan tạp vật. Hơi chờ phút chốc, Nam Cung Cầm bước vào phòng thư, với dáng vẻ thanh lịch và khuôn mặt trang nhã. Nàng hướng Lý Thủy Đạo đi thi lễ, trong ánh mắt để lộ ra sâu đậm lòng cảm kích. Lý công tử, không biết ngày đó ước định của chúng ta phải chăng còn từng chắc chắn? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vậy mời công tử, trả lại ta tích độc châu. Nam Cung Cầm lần nữa hành lễ nói. Lý Thủy Đạo không chút do dự, từ trong miệng phun ra một khoảnh tích độc châu, đem giao cho Nam Cung Cầm. Hạt châu tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một khóa minh châu. Nam Cung Cầm nhận được món quà độc đáo là viên châu, sự cảm kích hiện rõ trên gương mặt anh. Anh ấy lịch sự nói, xin cảm ơn ông thực sự là người đáng tin cậy. Nàng nhẹ nhàng nâng lên viên tích độc châu, cẩn thận chu đáo để nó tản ra ánh sáng nhẹ nhàng. Sau đó, nàng bất ngờ trở nên nghiêm túc khi nói, công tử, nếu ngươi cần viên tích độc châu, hãy đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta luôn sẵn lòng hợp tác. Lý Thủy Đạo Vi hơi sững sờ, bởi vì cái gọi là có vay có trả, lại mượn không khó. Hãm hại lừa gạt, chỉ có thể chiếm nhất thời chỗ tốt, thiết lập tín nhiệm quan hệ, chỉ mới có thể làm được lâu dài tài nguyên cùng hưởng. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo lộ ra nụ cười vui mừng. Nam Cung cô nương hảo ý ta xin tâm lĩnh, nếu có cần, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Nam Cung Cầm gật đầu một cái, sau đó nhíu mày nói. Ta nghe nói Lý công tử cùng Ma Thiên Cương đã lập được hẹn ước Tam Niên Chi. Chính xác như thế. Ta xuất quan thời điểm, Ma Thiên Cương tự hồ cũng vừa đột phá đến Dung Linh Cảnh. Nam Cung Cầm một mặt trịnh trọng nói. Ta biết, Lý Thủy Đạo gật đầu nói. Con đường tin tức của hắn rất phong phú, với gia tộc truyền tin đường, Diệu Âm Các và cả việc gặp ngẫu nhiên Đầu Sơn Bằng Hữu. Ít nhất có 3 con đường để thu thập tin tức. Ta nghe nói Ma Thiên Cương sau khi xuất quan, trước, tất cả đều là sơ hở, thiên chỉ pháo đài chuyện, quyết định của ngươi và Chu Hồng Linh là được rồi. Hạ Nhược Tuyết thở dài, nàng khẽ gật đầu một cái. Tốt a, phu quân. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng quay người, rời đi thư phòng. Hạ Nhược Tuyết sau khi rời đi, Lý Thủy Đạo cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một cái long hồ đỉnh, chuẩn bị luyện chế một khỏa độc đan. Không ở trong lời, Lý Thủy Đạo kể từ trở về thiên trì pháo đài sau đó, liền say mê tại luyện khí, luyện đan, đó cũng không phải bởi vì hắn muốn cùng lúc đề thăng luyện khí cùng luyện đan kỹ nghệ, mà là hắn nghĩ quen thuộc, đồng thời càng thêm thuần thục nắm giữ. Cự linh độc hỏa. Cự linh độc hỏa bị Lý Thủy Đạo luyện hóa, cũng coi như là người tài giỏi không được trọng dụng. Như vậy, uy lực vực sâu khổng lồ độc hỏa lại không thể bị Lý Thủy Đạo trực tiếp dùng khắc địch chế thắng. Vực sâu độc hỏa uy danh quá thịnh, một khi hắn tại ngũ độc môn tu sĩ trước mặt sử dụng, một mắt liền có thể bị nhận ra vật này sinh ra từ vạn độc vực sâu, chính là đại danh đỉnh đỉnh vực sâu độc hỏa. Vực sâu độc hỏa bị tứ đại gia tộc lũng đoạn, Lý Thủy Đạo dựa vào cái gì nắm giữ? Một khi hắn tại chiến đấu bên trong hiển lộ cự linh độc hỏa, tất nhiên gây nên ngũ độc môn tứ đại gia tộc vây công. Đến lúc đó, chỉ có thể cao chạy xa bay, gia tộc gánh chịu mầm tai vạ. Lại một cái vì tư lợi, liên lụy gia tộc Lý Thiên Tuyệt. Cự linh độc hỏa trước mắt chỉ có thể dùng luyện đan cùng luyện khí. Hơn nữa, luyện đan chỉ có thể luyện độc đan, luyện khí chỉ có thể luyện độc khí. Chỉ cần đang luyện đan, quá trình bên trong sử dụng cự linh độc hỏa, vô luận là luyện chế giải xuân đan hay ngọc hành đan, cuối cùng đều có thể luyện chế được độc đan, phẩm chất cực cao, độc chết. Hạ Nhược Tuyết, loại này không phải ngũ độc, môn tu sĩ có thể nói dễ như trở bàn tay. U lục sắc cự linh độc hỏa đốt lên Long Hổ đỉnh. Hỏa diễm cháy hừng hực, tản mát ra một cỗ đặc biệt độc tính khí tức. Hắn đem một chút ngay tại chỗ lấy tài liệu thảo dược cùng khoáng thạch, để vào Long Hổ đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế độc đan. Thời gian lặng yên trôi qua, trong thư phòng tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi thuốc. Không sai, chính là mùi thuốc. Để cho người ta ngửi bên trên vừa nghe, liền thần thanh khí sảng mùi thuốc, chỉ có dạng này mới có thể gạt người ăn hết độc đan. Cái kia vừa nghe phía dưới xú khí huân thiên độc đan, cho chó ăn, cậu nhất quyết không ăn, huống chi người. Lý Thủy Đạo lấy ra dược liệu, cảm thấy cái này không có mùi thuốc của dược liệu, và linh đan âm dương hóa, đã có một số phần tương tự, thay vào đó, anh ta phối hợp một chút khác biệt, liền có thể áp dụng phương pháp để tìm kiếm lòng dạ hiểm ác của kẻ địch. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo là một cái hành động kinh người, hắn đem vừa mới luyện thành độc đan trực tiếp để vào trong miệng, từng ngốn nhấm nuốt. Nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra mồ, khách quý từ mọi phương chỉ có thể là Lý Thủy Hồng. Thiên Trì pháo đài bắt đầu khẩn la mật cổ, chuẩn bị khánh điển. Pháo đài bên trong các tu sĩ nhao nhao xuất động, bố trí hoa đăng giải lụa màu, chuẩn bị nghênh đón trận này chúc mừng hoạt động. Khánh điển cùng ngày, Thiên Trì pháo đài bên trong răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Chính điện là khánh điển chủ yếu nơi trốn, tòa này vừa mới hoàn thành kiến trúc, cho thấy sự hùng vĩ và trang nghiêm của Thiên Triều pháo đài. Lý Thủy Đạo thân mang hoa lệ cầm bào, đứng tại cửa chính điện miệng, nghênh đón đến khách mời. Phu nhân Hạ Nhược Tuyết và phó bảo chủ Chu Hồng Linh cũng đều mặc trang phục lộng lẫy, đứng phân biệt ở hai bên của tại Lý Thủy Đạo. Hạ Nhược Tuyết mặc một bộ cung trang màu tím nhạt, như một đóa hoa kiều diễm, vẻ đẹp và sự ôn nhu của nàng thu hút ánh nhìn của mọi người. Mà Chu Hồng Linh thì thân mang một bộ màu đỏ hà bào, thể hiện ra nhiệt tình của nàng cùng tự tin, khí chất của nàng cùng Hạ Nhược Tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hai người ẩn phân cao thấp, tranh phương khoe sắc. Hạ Nhược Tuyết nhất đã thay đổi trong những ngày qua, không còn lãnh đạm mà thay vào đó là sự ưu nhã khi đón khách mời, thể hiện ra sự ôn nhu và nhã nhặn của nàng. Mà Chu Hồng Linh thì tự nhiên hào phóng, đem khánh điển mọi việc xử lý ngay ngắn rõ ràng, thể hiện ra năng lực của mình và khí tràng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, trong lòng minh bạch giữa hai người vi diệu cạnh tranh. Đây là tốt cạnh tranh, đáng giá cổ vũ. Tới trước khách mời, nhao nhao ngờ tới Hạ Nhược Tuyết cùng Chu Hồng Linh, đến tột cùng, ai là vợ ai là thiếp. Quý khách ra kết luận là bình thê. Thiên Trì pháo đài đám người sau khi nghe xong cười ha ha, lúc này mới giảng giải lên hai nàng lai lịch. Một người là vợ cả Mỹ Kiều Nương, một người là Thiên Trì pháo đài phó bảo chủ. Khách mời đều kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Thoáng chút đăm chiêu, họ ngừng lại và bắt đầu hiểu ra điều gì đang xảy ra. Khách quý, rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ, tiễn đưa thanh mộc trường sinh đan 10 hạt, cùng với thanh mộc trường sinh đan luyện đan sách ngọc, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Khách quý, đại trưởng lão Lý Hải Long, tiễn đưa âm dương hóa linh đan luyện đan sách ngọc, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Khách quý, Sơn Lộc đạo nhân Đồng Truyền Chi, tiễn đưa trăm niên linh chi một gốc, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Khách quý, Vân Lam đạo nhân Tiêu Hóa Vân, tiễn đưa linh hoa nâng cao tinh thần đan một hạt, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Khách quý, Dây Leo đạo nhân Bao Hóa Đẳng, tiễn đưa linh chi thanh tâm đan một hạt, chúc mừng pháo đài chủ Lý Thủy Đạo, tấn cấp dung linh, tiên lộ bằng phẳng. Ngoại trừ thần mộc thành Lý gia cùng Thiên Hạt Cốc Chu gia đến đây chúc. Như đang đóng băng. Đau khổ kịch liệt nhường Hạ Nhược không cách nào ức chế phát ra tê tâm liệt, phế tiếng thét chói tai, thanh âm của nàng tại trong mật thất quanh quẩn, kịch liệt mà thê thảm. Hạ Nhược Tuyết bị thân trúng mấy đạo băng, tinh kiếm khí, Lý Thủy Đạo đêm đó lợi dụng thái âm pháp lực để loại bỏ hắn hơn phân nửa, chỉ còn một ít lưu lại trong cơ thể của Hạ Nhược Tuyết. Đồng thời, Lý Thủy Đạo nói dối rằng không thể loại bỏ hoàn toàn băng tinh kiếm ý, với mục đích là để Hạ Nhược Tuyết có thời gian yên tĩnh, tránh khỏi việc giết chóc quen thuộc và tự hủy diệt. Trong thời gian nửa năm này, Hạ Nhược Tuyết không còn ra ngoài sát lục. Nàng yên bình ở Thiên Trì Pháo Đài, chăm sóc hai tử cùng với Chu Hồng Linh, đồng thời hỗ trợ Lý Thủy Đạo quản lý các công việc tại pháo đài. Nét u buồn trên khuôn mặt nàng dần dần tan biến, trong khi tin tức về Ma Sơn đã từ từ trở nên ít đi. Có thể nói, danh tiếng đã qua, mà ở nửa năm này thời gian bên trong, cái kia băng tinh kiếm ý cũng không có, bởi vì thời gian tiêu tán, ngược lại đi sâu vào Hạ Nhược Tuyết thể nội, thậm chí đã thẩm thấu đến nàng trong xương tủy, trừ bỏ những thứ này kiếm ý trở nên dị thường khó khăn. Nếu không loại bỏ được băng tinh kiếm ý, Hạ Nhược Tuyết không chỉ dừng lại ở đó, mà còn khiến kẻ sử dụng phải chịu đau đớn, toàn thân yếu đuối và không thể tự bảo vệ khỏi sự tấn công. Nếu Lý Thủy Đạo chỉ là người tu hành yên bình để cho Hạ Nhược Tuyết từ bỏ con đường cũng không sao. Chẳng qua là vì Ma Thiên Cương còn lại 2.5 năm trận chiến, nên Lý Thủy Đạo cũng cảm thấy áp lực cực kỳ lớn. Là thời điểm triệt để giải phong Hạ Nhược Tuyết chiến lực. Hạ Nhược Tuyết không chỉ có thể giết người, hơn nữa còn có thể sáng tạo tài nguyên. Nàng sau giết người có thể ngưng kết ra huyết hồn châu, mà huyết hồn châu có thể dụng lai luyện chế một mực đan dược. Đan này tên là Hóa Huyết Ma Đan. Đi qua Lý Thủy Đạo chuyên tâm nghiên cứu, Hóa Huyết Ma Đan đối với Ma Thiên Cương mà nói tuyệt đối là một loại sức dụ dỗ vô cùng đan dược. Nếu dùng Cự Linh Độc Hỏa để luyện chế một hạt Hóa Huyết Ma Đan để bán cho Ma Thiên Cương, sẽ khiến người ta ngu xuẩn hạ độc chết trực tiếp. Điều này sẽ làm cho hai niên tri hậu không thể hiểu rõ vấn đề sinh tử quyết chiến. Coi như không có cơ hội hạ độc, Lý Thủy Đạo cũng dự định hòa Hạ Nhược Tuyết cùng nhau liên thủ sớm giết hắn. Cái này gọi là chuyển biến tư duy, nhảy ra suy nghĩ hạn chế. Trước mắt bao người cùng Ma Thiên Cương làm sinh tử quyết chiến, đơn thuần có bệnh. Đánh thắng không thể làm, đánh thua không thể làm, hòa cũng là vô cùng hậu hoạn, sớm giết chết hắn, nhường quyết chiến bãi bỏ mới là thượng sách. Tất nhiên muốn ám sát, như vậy Hạ Nhược Tuyết cái này chuẩn. Chiêu nghi cấp bậc thích khách át chủ bài nhất thiết phải một lần nữa lật ra tới. Lý Thủy Đạo ở trong thiên trì của pháo đài yên tĩnh tu luyện nửa năm nhằm mục đích giảm nguyên thạch, phát hiện nó vỏ ngoài dị thường đặc thù. Tính chất chi tiết, phảng phất Phật năng đủ ngăn cách hết thảy linh cơ cảm ứng. Có thể dùng lửa đốt sao? Lý Thủy Đạo hỏi lại lần nữa, chỉ cần không phá hư nguyên thạch bản thân, đương nhiên có thể. Trưởng quỹ nói lần nữa. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc, đầu ngón tay toát ra một vòng lửa lam rực rỡ, anh ta nhẹ nhàng đặt viên ngọc kia lên trên tảng đá bên ngoài. Lập tức, hỏa diễm đột nhiên biến lớn, nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt liền đem cả khối nguyên thạch đều bao phủ lại. Tiếp lấy hỏa diễm lại cấp tốc biến mất, giống như là nhẹ nhàng phất qua nguyên thạch mặt ngoài đồng dạng, cũng không để lại mảy may vết tích. Cự linh độc hỏa trong tay Lý Thủy Đạo đã được điều khiển một cách tự nhiên, như một thanh kiếm sắc bén nhưng lại dịu dàng như ngọn lửa, có khả năng thiêu đốt mọi thứ trong tầm mắt. Độc hỏa mơn trớn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Thủy Đạo bắt đầu từng khối thử xuống đi. Không bao lâu, liền có đi ngang qua người đi tới trong tiệm vây xem, người này đang làm cái gì. Cái này còn nhìn không ra, đang đánh cược nguyên thạch. Đây là dùng phương pháp gì đang nhìn? Giống như là hỏa sở pháp, chỉ bất quá cái này hỏa thực sự là chưa từng nghe thấy à. Loại phương pháp này cũng có thể nhìn tảng đá. Chưa từng nghe nói. Lý Thủy Đạo đem một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá bỏ qua một bên. Cái này vị đạo hữu, khối này ngươi không muốn. Một cái dáng người thon gầy trung niên nhân đi lên phía trước vấn đạo, hắn nhìn có hơn 40 tuổi dáng vẻ. Ta không cần. Lý Thủy Đạo khoát tay áo nói. Ha! Anh không muốn vừa vặn, khối này em muốn. Trung niên nam nhân kia gặp Lý Thủy Đạo cũng không định cùng mình cướp tảng đá kia, nên anh liền cười và cầm lên tảng đá đó. Lý Thủy Đạo không chút nào lìa xa phương pháp của mình, tiếp tục kiểm nghiệm nguyên thạch. Mà trung niên nhân kia không chút do dự, móc ra 20 cái linh thạch, mua khối nguyên thạch này. Xin hỏi đạo hữu, nhưng tại nơi đây giải thạch? Trưởng quỹ dò hỏi. Đương nhiên, chính là ở đây. Trung niên nhân kia mặt mũi, tràn đầy tự tin nói. Được. Trường quỹ kia vội vàng gọi tới sư phó vì trung niên nhân cắt chém nguyên thạch. Mà khác người vây xem cũng đều nhao nhao nghị luận, tựa hồ đối với trung niên nhân rất có lòng tin bộ dáng. Lý Thủy Đạo cũng chú ý tới người chung quanh thần sắc, bất quá lại không có để ý tới. Sau một lúc, một ông thầy phó ngay trước mắt mọi người cầm lên một cây đao nhỏ vô cùng sắc bén, Trên lớp vỏ ngoài của hòn đá xuất hiện một vết rạn sâu khoảng một tấc. Ai? Giống như có hàng. Khẳng định có hàng, linh khí tất cả đi ra. Cái này mãnh liệt linh cơ, đây nhất định là một kiện linh tài. Mọi người vây xem nhào nhào kinh ngạc lên. Chỉ thấy theo vậy lão sư phó từng đao đem nguyên thạch phế ra cắt đứt, đem bên trong chân quý ngọc. Hàn phong lạnh thấu xương. Lý Thủy Đạo hất lên ống tay áo. Chùa miếu cánh cửa phát ra tiếng vang trầm nặng. Hai người lặng yên không tiếng động bước vào trong đó, thâm sơn trong chùa miếu không có một ai. Trong chùa miếu, không khí tràn ngập một cảm giác lạnh lẽo. Trên bức tường vẽ đã bị thời gian ăn mòn, vẻ đẹp huy hoàng của ngày xưa giờ chỉ còn lại những dấu vết tàn phá. Cho bụi bay múa, rơi xuống đất, đá vụn phát ra yếu ớt tiếng va đập. Ngọn đèn hôn ám xuyên thấu qua bể tan tành cửa sổ tung xuống, bỏ ra vặn vẹo cái bóng. Chùa miếu đại điện trống trải gió rét, màu đỏ sậm, ánh nến phát ra trên vách tường, tạo nên bóng đêm u ám, tạo thành không gian ma mị. Có ánh đèn mang ý nghĩa có người. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết chậm rãi tới gần. Thanh thúy tiếng niệm kinh dần dần truyền vào trong tai, âm thanh giống như u linh phiêu miểu, để cho người ta không rét mà run. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết dừng bước lại, ngừng thở, lắng nghe thanh âm kia. Tiếng niệm kinh kéo dài không dứt, phảng phất là đang siêu độ vong hồn. Hai người đứng thẳng thật lâu, tiếng niệm kinh mới ngừng. Chùa miếu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đột nhiên, một đạo tiếng cười âm trầm tại trong đại điện vang lên, làm cho người rùng mình. Đại điện một bên cửa từ từ mở ra, một mặt như ác quỷ, người mặc vải xám trường bào nam tử chậm rãi bước ra. Ánh mắt của hắn thâm thúy và âm u lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý uẩn nhưỡng. Nam tử cao giọng tuyên bố. Thiện tai, ta đã giúp các ngươi siêu thoát khỏi vòng luân hồi, các ngươi có thể bắt đầu hành trình của mình. Vừa dứt lời, người mặc xương trắng vũ Lý Thủy Đạo liền một chiêu thiên con ếch di chuyển, hướng phía sau nhanh chóng thối lui, lui đến giữa không trung, hóa tắc nhất đạo màu bạc độn quang, phóng lên trời, cùng phong tuyết hóa thành một thể. Quả quyết lui lại, trực tiếp chạy trốn, thoát ly chiến trường. Quỷ diệt ác đao dương phá thiên, người này không nói một lời liền chạy. Lúc này sau lưng của hắn đã nổi lên một thanh khổng lồ quỷ đao. Đao này to như cánh cửa, tản ra từng trận quỷ khí, trên thân đao khắc đầy cổ xưa chú văn, phảng phất ẩn chứa vô tận gian ác sức mạnh. Một đao này nên chém ai? Ngay tại Dương Phá Thiên đo dự thời điểm, Hạ Nhược Tuyết vung tay ném ra một khoảnh huyết tương đan, hào quang màu đỏ ngờ lấp lóe. Bành! Huyết tương đan nổ tung lên, đầy trời huyết vân trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tàn phá chùa miếu. Hạ Nhược Tuyết, huyết vân thần thông, nguyên bản cũng có thể bao trùm toàn bộ chùa miếu, nhưng có thể xét tốc độ quá chậm, và giai tu sĩ có thể dễ dàng thoát ly. Bây giờ dùng tới huyết tương đan, trong chớp mắt, liền có thể trải rộng huyết vân, hơn nữa huyết vân còn mang tới kịch độc. Viên này huyết tương đan là dùng cự linh độc hỏa, luyện chế, tự nhiên mang theo kịch độc. Dương Phá Thiên trước tiên ngừng thở, đáng tiếc đã chậm, hắn cũng sớm đã trúng độc. Lý Thủy Đạo vừa mới đứng ở ngoài cửa. Nhóm sát thủ đầu tiên. Phía trước khẳng định có sát thủ tìm được Dương Phá Thiên, kết quả bị hắn nuôi đao. Dương Phá Thiên biết rõ mình bị sát thủ tổ chức theo dõi, nhưng vẫn dám lưu lại để săn lùng sát thủ có tâm hồn độc ác, thật sự quá kiêu ngạo, không thể trách được nếu bị giết. Bất quá cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, tổ chức sát thủ cũng là như vậy. Liền một cái Dương Phá Thiên cũng dám nằm vùng săn giết bọn hắn. Lý Thủy Đạo tay trưởng phất qua thân đao ác quỷ hình dáng trang sức. Luận phẩm chất tứ phía quỷ vương đao vượt xa. Song ngư du long kiếm. Dù sao thì song ngư dù có long kiếm chỉ là thắng ở rào quyệt, nhưng khi bị nhìn thấu cũng không có sức mạnh gì. Mà thanh đao có thể giết người dưỡng đao, vô hạn đề thăng, cho nên không thể ngang hàng, thậm chí còn có thể triệu hoán sát trận. Chỉ từ phương pháp luyện khí tới cách nói, cây đao này đã được hoàn thiện với loại luyện khí tinh xảo và tinh luyện, là một thanh luyện khí đại sư, góp phần vào sự hoàn thiện, chỉ từ góc độ công nghệ mà nói, đây chính là một kiệt tác không giới hạn. Trên người của hắn, túi trữ vật đâu? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không có, Hạ Nhược Tuyết lắc đầu. Vào đi. Lý Thủy Đạo cầm theo đao của quỷ vương, bước vào đại điện chỉ trong nháy mắt, cảm thấy một không khí u ám và quỷ dị đập vào mặt. Trong đại điện, ánh nến phát sáng nhỏ yếu chiếu rọi vào bốn tượng Phật, chúng thuộc về tứ đại thiên vương, mỗi tượng đều có khuôn mặt đáng sợ, ánh mắt lộ ra sự hung ác và sát khí. Lý Thủy Đạo đi tới gây án vị trí trước đó, chậm rãi mở ra một bản Phật kinh. Đây không phải Phật kinh, mà là một bộ tu luyện công pháp. Công pháp tên là Quỷ Vương Trải Qua. Lý Thủy Đạo mượn nhờ ánh nến ánh sáng nhạt, chuyên chú đọc. Nguyên lai Dương Xé Trời, Đồng Tham là một tôn ác quỷ, mà đầu ác quỷ chính là tứ phía quỷ vương đao, chính giữa một đầu. Đây là một cái có thể giống yêu thú một dạng, tự mình tu luyện, tự động trưởng thành pháp khí. Hoặc vật này căn bản không nên được coi là pháp khí phạm chủ, mà cần phải được xem như một kiện có linh tính pháp bảo. Cái này cũng mang ý nghĩa Lý Thủy Đạo vĩnh viễn không cách nào sử dụng tứ phía quỷ vương đao toàn bộ uy năng, trừ phi hắn đổi đi mình Đồng Tham, đổi lấy ác quỷ vì Đồng Tham. Bộ này cùng với cái kia tứ phía quỷ vương đao cũng cung cấp cho Lý Thủy Đạo một mạch suy nghĩ, có thể biến Đồng Tham thành pháp khí, từ đó tận dụng hiệu quả hơn. Tựa hồ những cái kia lợi hại công pháp ma đạo cũng là làm như vậy. Hạ Nhược Tuyết, bạch cốt của Tuyết Ma Công, đã biến Đồng Tham thành một thanh kiếm huyết ma có tính chất trưởng thành, trong khi Ngọc Con Cóc càng ngày càng hướng tới Ngọc Sức để thay đổi. Đồng Tham chính là công cụ, hoàn toàn khống chế mới, sẽ không phản phệ. Dương Phá Thiên Sở dĩ sẽ biến thành mặt quỷ theo ý người, chỉ lo rằng tại thời điểm cấp bách của Dung Linh cảnh bị Đồng Tham phản bội. Lý Thủy Đạo trên bàn dài, quỷ vương trải qua thu vào, cái này một. Nhiên sẽ giết sạch tất cả người chứng kiến, hành tung quỷ dị, thân phận không rõ, Đồng Tham không rõ, duy nhất có thể lấy xác nhận là người này tu luyện huyết ma đạo công, nhất định phải giết người mới có thể luyện công. Nhiệm vụ ban thưởng, công huân 2000, thanh mộc trường sinh đan 20 hạt. Nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành. Lý Thủy Đạo ánh mắt trung thiểm thước, lấy ánh mắt khiếp sợ. Đây chính là truy nã của Hạ Nhược Tuyết, tông môn nhiệm vụ. Nhưng việc đã hoàn thành là chuyện gì đã xảy ra nhiều? Đúng vậy à? Hạ Nhược Tuyết thân phận, cho tới bây giờ, cũng không có bại lộ. Tông môn cũng chỉ là treo lên một cái diệt sát Hắc Sơn ma tu nhiệm vụ. Đây hoàn toàn có thể mạo hiểm lĩnh. Tuy nhiên người này có thể mạo hiểm lĩnh thành công, cũng quy công cho chính mình hạn chế. Hạ Nhược Tuyết trong nửa năm. Nếu không như vậy, Hắc Sơn còn có ma tu qua lại. Nhiệm vụ này tự nhiên cũng sẽ không thể coi xong được. Này lại là cơ hội để Lý Thủy Đạo mở rộng tư duy. Anh ta hoàn toàn có thể để cho Hạ Nhược Tuyết gây hại ở một phương, sau đó tự mình đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt. Cái này, Thanh Mộc Trường Sinh Đan chính là dung linh cảnh tu sĩ tăng trưởng pháp lực đan dược. Mỗi một hạt giá trị ít nhất 7 thập linh thạch, 20 hạt chính là 1400 linh thạch. Chỉ cần nhường Hạ Nhược Tuyết ra ngoài gây sự, chính mình tùy tiện tìm bộ thi thể, sau đó dùng hóa huyết ma đan hơi xử lý một chút, đó chính là thỏa thỏa ma tu thi thể. Nộp bài tập cho môn học, hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng. Cuộc sống quay cuồng như vậy lặp đi lặp lại. Không có cách nào, ai kêu Hắc Sơn ma tu nhiều đây? Dưỡng Khấu tự trọng. Điệu. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, như là người nghiên cứu công pháp đột ngột hiểu ra điều gì đó. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, liền một đường đi tới mây mãng núi lớn sảnh. Nơi này nhiệm vụ cũng là rực rỡ muôn màu, nhiệm vụ bố cáo cơ hồ treo đầy toàn bộ đại sảnh. Đánh vào mây mãng kiếm phái, nội dung nhiệm vụ, gia nhập vào mây mãng kiếm phái nằm vùng, đồng thời đem mây mãng kiếm phái tình báo trọng yếu liên tục không ngừng cung cấp cho ngũ độc môn. Nhiệm vụ ban thưởng, xem tình báo quan trọng đến mức ít nhất không thua kém 5 bách công huân, 10 hạt thanh mộc trường sinh đan. Xúi dục phụ thuộc vào mây mãng kiếm phái tu tiên gia tộc. Nội dung nhiệm vụ, bằng vào ngươi thủ đoạn giao thiệp, lấy được phụ thuộc vào mây mãng kiếm phái thế lực nhỏ tín nhiệm, thu được thế lực nhỏ đầu mục hiệu trung tin. Nhiệm vụ ban thưởng, xem thế lực nhỏ không quan trọng, ít nhất cũng không thua kém một thiên công huân hay 3 hạt thanh liên đan. Nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định, trường kỳ, thu thập tử cực. Nội dung nhiệm vụ, tử cực băng liên hoa chính là tam giai luyện đan linh tài, là luyện chế tử cực linh đan thiết yếu linh tài, đồng dạng chỉ sinh trưởng tại Vân Mãng núi, bằng phong lĩnh khu vực. Nhiệm vụ ban thưởng một gốc tử cờ. Tiên đi thăm hỏi độc thủ lão nhân, cùng hắn, huyễn ảnh độc thủ, giao thủ. Nam Cung Cầm vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo có chút khó tin mà hỏi thăm. Đánh thắng sao? Dù sao độc thủ lão nhân thế nhưng là thành danh đã lâu, thiên bảng cao thủ, bị một cái vừa mới xuất quan tiểu tu sĩ đánh bại, thực sự để cho người ta khó có thể tin. Nam Cung Cầm lắc đầu. Tự nhiên không có khả năng, hai người tu vi chênh lệch cách xa, nghe nói bọn hắn chỉ là tiến hành đấu văn, thuần túy nghiên cứu và thảo luận về chiêu thức. Sau đó thì sao? Lý Thủy Đạo truy vấn. Nam Cung Cầm tiếp tục nói. Độc thủ lão nhân đối với hắn, huyết thực độc trưởng khen không ngớt, tán thưởng hắn vì ngàn năm kỳ tài khó gặp. Nghe được tin tức này. Nam Cung Cầm tiếp tục nói. Ma Thiên Cương có lẽ vẫn có thể đi bái phỏng ma chỉ Thái Tuế, hắn muốn dạy cho hắn cửu khúc ma chỉ. Môn công pháp này chính là ma chỉ thái tuế bí truyền, ngay cả đệ tử của hắn cũng không thể được truyền thụ tới. Lý Thủy Đạo mày nhíu lại phải sâu hơn. Hai người ước định 3 năm sau, nhất quyết sinh tử. Lý Thủy Đạo cả ngày trốn ở trong thư phòng luyện đan, mà Ma Thiên Cương lại một hồi bái phỏng người cao thủ này, một hồi bái phỏng người cao thủ kia. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực. Chúng ta tu luyện võ công đạo pháp, mặc dù thâm hơn, nhưng khi đạt đến cảnh giới nhất định, chắc chắn sẽ thu hoạch được sự uyên bác, biến hóa để áp dụng vào bản thân. Nếu Lý công tử không có kế sách riêng, sao tam niên chi e rằng? Lý Thủy Đạo thành khẩn dò hỏi. Nam Cung cô nương, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Nam Cung Cầm suy nghĩ một lúc trước khi nói. Ta nghe nói về một phái kiếm học được gọi là Linh Con Ếch Cắt Sóng Kiếm Quyết, trong đó có chút đặc biệt. Ta đã quan sát thấy Lý đạo hữu có thiên phú rất cao trong kiếm đạo, nhưng nếu anh ta rèn luyện phái kiếm này, có lẽ có thể đối đầu với Ma Thiên Cương. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Cần bao nhiêu công huân? Nam Cung Cầm hồi đáp. Muốn nắm giữ kiếm quyết yếu nghĩa, cần 5 thiên công huân. Lý Thủy Đạo bất mãn nhíu mày. Thái âm chỉ, 13 thiên công huân. Thái ấn chỉ không thể giúp bạn chém giết Ma Thiên Cương, nhưng lại có thể con ếch cắt sóng kiếm quyết. Lý Thủy Đạo lắc đầu, tính toán thì thâm, tham thì thâm, tạm thời ta vẫn chưa muốn phân tâm tu luyện những công pháp khác. Nam Cung Cầm tò mò hỏi, công tử kia tam niên chi phía sau đến tận cùng định dùng phương pháp gì để đánh bại kẻ thù? Lý Thủy Đạo trầm mặc một lát sau nói, ta cũng không biết, đến lúc đó lại nói. Nam Cung Cầm bất đắc dĩ thở dài, tốt à. Nam Cung cô nương không cần lo lắng cho tôi, nếu có thời gian rảnh, có thể ngồi chơi một chút. Lý Thủy Đạo nhiệt tình nói. Nam Cung Cầm mỉm cười và gật đầu. Lý công tử, người bạn này ta đã giao phó, nếu có điều gì cần, hãy thoải mái nói. Hai người một phen tâm tình sau đó, Nam Cung Cầm cáo tử, sau đó hóa tác nhất đạo độn. Đó, đông đảo khách uống trà sợ hãi thán phục liên tục. Hạ Nhược Tuyết che lại miệng nhỏ, cười không nói. Vào mùa đông, trái tim của Hàn Trường Quỹ đang dỉ máu vì hai bao phệ tâm táng, nhưng chúng lại từ ngũ độc môn Phường Thị mua kịch độc, được nghe nói có thể dễ dàng độc chết, dung linh cảnh tu sĩ. Mỗi túi có giá trị 2 thập linh thạch, nhưng không ngờ rằng bị gia hỏa này vì trà sủng, không công đã khiến hắn mất 40 khối linh thạch. Vừa mới tiễn đưa trà tiểu nhị, lại chạy tới vấn đạo. Hàn Trường Quỹ, cái kia hai tên khách hàng lại muốn 2 chén trà mới, người xem còn hạ độc sao? Hàn Trường Quỹ liếc mắt. Từ đâu tới đây, không muốn mua linh thạch sao? Hãy nhanh cho ta một lần nữa dâng trà. Tiểu nhị lại lần nữa bưng lên tuyết liên trà. Lý Thủy Đạo nhận chén trà, người thử hương trà, sau đó hài lòng gật đầu. Ông khen, hương trà này thật sự tinh tế. Đã tạ khách quan khích lệ, mời khách quan từ từ dùng. Tiểu nhị mỉm cười đáp lại. Lý Thủy Đạo hòa hạ Nhược Tuyết lặng lẽ uống xong một ly trà liên tuyết, sau đó bình tĩnh rời khỏi hướng về phía đông. Lý Thủy, Đạo Hòa, Hạ Nhược và Tuyết đi tới luyện đan đường. Bọn họ quan tâm đến đan trường Thanh Mộc. Tuyết và Hạ Nhược đều rất hứng thú với việc luyện đan cùng Thanh Liên Đan. Lý Thủy Đạo hào sảng mua sắm. Mặc dù hắn chuẩn bị sau này tự mình luyện chế những đan dược này, nhưng hiện tại chỉ có tiêu phí mới có thể thể hiện rõ tài năng của hắn. Bất quá, có Phượng Hoàng Lưu Ly, hắn cũng không cần mua quá nhiều. Chỉ mua chân quý nhất, Thanh Liên Đan, tổng cộng mua 10 hạt 7 thiên linh thạch. Đến nỗi Hạ Nhược Tuyết, cô căn bản cũng không cần những đan dược này, chỉ cần có huyết thực như vậy là đủ. Tiếp lấy hai người lại tới luyện khí đường, tùy tiện đi dạo, vô luận tiểu nhị nói cái gì, hai người tựa hồ cũng không nhắc lên được mảy may hứng thú. Lý Thủy Đạo Hòa và Hạ Nhược Tuyết rất hứng thú khi bước vào cửa hàng bán công pháp đạo thư này. Trường Quỹ, ở đây nhưng có thái âm loại công pháp. Lý Thủy Đạo cao giọng dò hỏi. Nghe thế, cửa hàng Trường Quỹ lắc đầu cười nói. Không dối trá đạo hữu, chúng tôi ở đây chỉ bán một ít công pháp quan trọng như băng xương kiếm và thuật thổ nạp. Công pháp loại thượng cấp như thái âm không phải là điều chúng tôi có thể bán tại cửa hàng nhỏ này. Ai, vậy quên đi, chủ quán quay dậy. Lý Thủy Đạo ôm quyền, một mặt tiếc nuối rời đi. Hai người đi dạo xong băng phong phường, cuối cùng đi đến quảng trường trung tâm. Hạ Nhược Tuyết móc trong ngực ra cây muôn toa, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một cái người mặc một bộ hoa lệ trường bào lạ lẫm nam tử trung niên đi tới, trên mặt hắn mang theo mỉm cười thân thiện. Cái kia nam tử nhất gặp mặt liền nhẹ giọng nói. Hai vị đạo hữu tạm thời dừng bước, ta quan hai vị đạo hữu rất có thực lực, tài sản không ít, ta chỗ này có một cái trọng bảo muốn bán cho hai vị đạo hữu. Lý Thủy Đạo vi mỉm, chính là Dương Phá Thiên, một thân tu vi tinh huyết biến thành huyết thực, tại tay Hạ Nhược Tuyết tản ra quỷ dị hồng quang. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, huyết tương hóa tác nhất đạo ngọn lửa màu đỏ bốc cháy lên. Hỏa diễm bên trong, một thanh khổng lồ bạch cốt ma đao lơ lửng giữa không trung, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi, thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi dâng lên, hồng quang lượn lờ toàn thân của nàng, ngón tay của nàng nhẹ nhàng bắn ra, bạch cốt ma đao lập tức phát ra một tiếng hí the thé, trên lưỡi đao dũng động màu đen ma khí. Theo Hạ Nhược Tuyết luyện hóa, sức mạnh huyết thực liên tục không ngừng trào vào bạch cốt huyết ma trong đao, trên lưỡi đao ma khí càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, Lý Thụy Đạo trong động phủ lặng lặng lật xem Dương Xé Trời nhật ký. Dương Phá Thiên Cơ hàng ngày đều phải ghi chép nhật ký, trong đó tâm đắc tu luyện chiếm phần lớn, chỉ có một ít phần là việc tổng kết công việc trong ngày. Dương Phá Thiên xét đến cùng là một cái khổ tu sĩ. Lý Thụy Đạo nhẹ nhàng lật từng trang nhật ký, mỗi trang đều ghi chép về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối mà Quỷ Vương đã trải qua, cùng những hiểu biết và cảm xúc của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu trong việc tu luyện. Lý Thụy Đạo mặc dù không thể trải qua tu luyện của Quỷ Vương, nhưng lại có thể áp dụng những kinh nghiệm đó vào việc tu luyện của mình. Tu luyện đến cùng là quá trình tích lũy, sát lục chiến đấu cũng là một hình thức tích lũy. Việc đọc sách và cảm ngộ cũng là phần của quá trình đó. Hạ Nhược Tuyết hòa lý, đắm chìm trong tu luyện chi, một ánh huyết quang lượn lờ, ma khí tự nhiên, tâm trí yên bình, phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Mấy ngày trôi qua, một tia ánh sáng từ cửa soi vào trong chùa miếu phát ra, nhanh chóng xuyên qua không khí lạnh buốt của phong lĩnh, đi thẳng đến phố thị xa xăm. Băng Phong Phường ở vào Băng Phong Lĩnh nội địa, là một cái phồn hoa tu tiên giả căn cứ. Nơi này kiến trúc phần lớn là lấy băng tuyết làm tài liệu, tản ra băng lãnh khí tức. Trên đường phố, người đi đường không thiếu, phần lớn đều mặc áo bông dày, họ thường có chiều cao khá thấp, và đa số chỉ là những người bình thường. Thông linh cảnh hậu kỳ cùng dung linh cảnh tu sĩ mới có thể không sợ giá lạnh, mặc tùy ý. Một tia ô quang cấp tốc bay qua Băng Phong Phường bầu trời, đưa tới một số người chú ý. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy đạo kia ô quang bay qua, trong lòng hiếu kỳ đến tận cùng về vị cao nhân nào đó, khống chế linh chu, ngự không mà đi. Nô quang cuối cùng đáp xuống phố thị trên quảng trường trung tâm, từ lầu 9 phía trên đi xuống hai người. Một người phụ nữ mặc đồ màu đen chủ, da trắng mịn, mái tóc đen như màu của thác nước, ánh mắt trong sáng, dáng vẻ nhẹ nhàng. Bàn tay trắng như ngọc của nàng vuốt nhẹ nhàng, linh hoạt thu nhỏ một cây mun côn, sau đó đưa vào túi để giữ vật phẩm. Mà đổi thành một người tay cầm màu đỏ quạt lông, người đổi, thay thế quần áo, cái này khiến nàng xấu hổ cúi thấp đầu xuống, trên mặt hiện khởi nhất xóa đỏ ửng. Sư muội Tô Tiểu Ngọc thì nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, động tác nóng bỏng lớn mật, nàng nhanh chóng mặc vào bộ đồ mới, không chút nào dây dưa dài dòng. Đừng nói rằng Lý Thủy Đạo đã quay lưng lại với cô ấy, dù có nhìn thẳng vào mặt, Tô Tiểu Ngọc vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên. Lý công tử, xin anh quay lại. Nam Cung Cầm nhẹ nhàng nói, lúc này khuôn mặt của cô ấy đã đỏ ửng đến cổ. Lý Thủy Đạo xoay người nhìn về phía hai nữ. Ui, là mặc dễ nhìn vẫn là thoát dễ nhìn. Tô Tiểu Ngọc không chút khách khí vấn đạo. Sư muội, xin đừng nói. Lý công tử, lần này cảm ơn ngươi đã giúp đỡ, nếu không chắc chúng ta chỉ có thể viết di chúc ở đây thôi. Nam Cung Cầm nhẹ nhàng bày tỏ lòng biết ơn. Đa tạ Lý công tử. Tô Tiểu Ngọc cũng tương tự mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Chúng ta bằng hữu một hồi, không cần khách khí như thế. Lý Thủy Đạo Vi cười khoát khoát tay. MBA người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí lộ ra có chút hòa thuận. Hai cô gái ơi, khi chiếc áo xám của các người đã bị hủy, thà rằng chúng ta nên rời khỏi nơi này ngay. Vực sâu vạn độc này rất rộng lớn, không cần phải ở đây và đối mặt với cái chết. Lý Thủy Đạo nghiêm túc khuyên bảo. Lý công tử nói rất có đạo lý, ở đây nguy hiểm thực sự nặng nề. Tuy nhiên, Nam Cung Cầm nhẹ nhàng phát biểu, giọng điệu của nàng âm trung, phản ánh một chút bất mãn. Nam Cung Cầm nhíu mày suy tư, cân nhắc trả lời như thế nào. Tô Tiểu Ngọc lại tiếp lời gốc dạ gọn gàng dứt khoát nói. Lý công tử, bởi vì cái gọi là chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, hai năm không thấy. Đạo pháp của ngươi võ kỹ đã hơn xa ta hai người. Bây giờ cái này quần thâm uyên độc cưu đã bị ngươi giết bề mật. Ngươi như tiễn đưa ta hai người tiến vào xào huyệt chỗ sâu, vực sâu độc cưu không bao giờ dám ngăn đón. Chúng ta biết trong xào huyệt có một hoàng kim bảo dương, chúng ta dẫn ngươi đi, đến lúc đó bảo vật bên trong công tử, trước tiên tuyển, ngươi xem coi thế nào. Nam Cung Cầm nhãn châu xoay động, cảm thấy sư muội nói không sai, thế là cũng gật đầu đồng ý. Lý Thủy Đạo mỉm cười nhìn hai cô gái, sau đó nói chậm rãi, Hoàng Kim Bảo Dương của ta đã được chọn trước sao? Các người không muốn thử vận may với Linh Đan Âm Dương hóa sao? Hãy biết rằng, chỉ có 1/3 khả năng mở ra Linh Đan Âm Dương trong Hoàng Kim Bảo Dương, Nam Cung cô gái đã bị kẹt trong tình cảnh đó suốt nhiều năm rồi đấy. Nghe vậy, Nam Cung Cầm hơi nhíu mày. Ánh mắt của nàng lập lòe, do dự và xoay sở. Rõ ràng cô đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Bất quá cuối cùng Nam Cung Cầm vẫn là ánh mắt kiên định nói. Không sao, mở Hoàng Kim Bảo Dương, vô luận ra bất luận cái gì bảo vật đều do Lý Công Tử lấy trước. Ta và sư muội cầm một chút công huân là được rồi. Tô Tiểu Ngọc cũng tại một bên gật gật đầu. Lý Thủy Đạo cười thêm phần thâm trầm. Ban đầu hắn không cảm thấy hứng thú. Hết thảy sau đó, Tô Tiểu Ngọc một lần nữa khoác lên đá xám áo choàng. Oa oa oa. Cách đó không xa, vực sâu độc cư ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mang theo thê thảm rên rỉ. Vị này đích đến thập phần cường đại, vực sâu độc cô quân tâm đã bại bị giết sụp đổ, sẽ không bao giờ lại vây công người này. Nam Cung Cầm Hoạp nhân cơ hội này, hướng về xào huyệt chỗ sâu đi chậm rãi. Cách đó không xa. Đứng tại một đám độc cưu trong đống xác chết, Lý Thủy Đạo bốn phía quan sát. Một cái, hai cái, ba cái, tám cái. Liền cái này giây lát công phu, chỉ ít có 8 cái ngụy trang thành đá vực sâu thí luyện giả, hướng về xào huyệt phương hướng di chuyển nhanh chóng. Độc này cưu xào huyệt đến tột cùng có bảo vật gì? Tại sao có thể có nhiều người như vậy hướng bên trong sông? Những người này đều không ngoại lệ. Sớm chuẩn bị ẩn pháp khí, không thể tìm thấy tại vực sâu độc côi dưới ánh mắt, hướng về bọn họ trong hang động. Lúc này, Lý Thủy Đạo âm thầm may mắn về việc tự hạn chế bản thân. Sau khi giết Triệu Thiên Minh tại đầm lầy, anh ta không tiếp tục sử dụng hành thuật. Vừa mới cho dù là đối mặt vực sâu độc cưu vây công, Lý Thủy Đạo cũng kiên trì không cần bay hành thuật trốn mau cách, mà là cầm trong tay Lam Xương Kiếm cùng vực sâu độc cưu mạnh, đánh liều mạng, cứng rắn đem hắn giết lùi. Lúc này Lý Thủy Đạo đã lấy được 8 thiên công huân. Tu luyện, thái âm chỉ, cần dùng điểm công lao đổi công pháp, còn cần chăm chỉ học tập huân đổi lấy, tích độc châu quyền sử dụng. Lý Thủy Đạo đoán chừng ít nhất phải 1 vạn công huân mới có thể chắc chắn. Càng là địa phương nguy hiểm, càng có khả năng mở được Dương Kim Ngân Bảo. Nhóm người này có lẽ mục đích là vì Dương Kim Ngân Bảo. Lý Thủy Đạo ánh mắt yếu ớt, cân nhắc phải chăng muốn theo sau lội sóng này vũng nước đục. Bây giờ có 500 thí sinh đã tới vực sâu để tham gia cuộc thi, họ chỉ lo sợ rằng đã bị loại khi đến gần cửa ra. Cả khu vực này đều đông người, có vẻ như không còn cơ hội cho bất kỳ ai tự sửa máy móc tại nhà. Tính toán, không cần thiết, mình đã có 8 thiên công huân. Lý Thủy Đạo cúi đầu thu thập thi thể trên đất, hắn từ vực sâu độc cư phần đuôi kéo ra bổn mạng của bọn nó lông vũ. Mỗi cây lông vũ đều lấp lánh màu xanh quỷ dị, hắn lấy từng cây một ra, cuối cùng kéo ra được 32 căn lông vũ. Đây là hắn tại mới vừa rồi trong lúc kịch chiến đạt được chiến lợi phẩm. Mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa vực sâu độc cưu bản mệnh kịch độc. Lý Thủy Đạo bây giờ đã thu tập được 36 cây lông vũ, hoàn toàn có thể dụng lai luyện chế một cái độc phiến. Vì tốt hơn phá giải bát quái khóa, Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu qua luyện khí sách ngọc, thiên công diệu tượng ghi chép. Bây giờ tài liệu nơi tay, hắn cũng có chút kích động. Đằng sau có lẽ có thể tự mình tới luyện chế một cái độc phiến, xem mình là có phải có luyện khí thiên phú, nếu là có thể khai phát một chút, không có coi. Kiếm Y Vân Phi dò hỏi, ba người các ngươi là sư huynh đệ. Trương Phong, Lâm Kiếm, Lý Vân Phi cùng nhau gật đầu. Sư tôn các ngươi là ai? Lý Thủy Đạo truy vấn, sư phụ của bọn hắn là Ma Chỉ Thái Tuế. Nam Cung Cầm ở một bên nói. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía 3 tên xa lạ tu sĩ và tiếp tục hỏi. Sư phụ của các ngươi là Thiên Ngoại Đạo Nhân à? Mặt khác 3 tên tu sĩ xa lạ cùng nhau gật đầu. Tiếp đến, Lý Thủy Đạo nhìn về phía Nam và nói với Cung Cầm Hòa và Tô Tiểu Ngọc. Sư phụ của các người là Kiếm Quyết Xà Hoàng à? Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc gật gật đầu. Sư phụ của các ngươi bàn giao thế nào? Lý Thủy Đạo quay đầu hỏi hướng về phía 3 tên tu sĩ xa lạ. 3 minh tu sĩ xa lạ hai mặt nhìn nhau, một người cầm đầu ôm quyền đáp. Lý Đạo Hữu, vậy chúng ta liền công bằng nói đi. Sư phó nói cái này đống xương trắng ở trong có một khối vực sâu ma hạch để chúng ta nhất thiết phải mang ra, nếu là thuận lợi giao cho sư tôn trong tay. Mỗi người một hạt âm dương hóa linh đan. Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Nam Cung Cầm Hòa Tô Tiểu Ngọc. Nam Cung Cầm trầm mặc một lát sau nói. Chúng ta sư phó cũng là như vậy lời nhắn nhủ. Rốt cuộc là độc chướng ma hạch, vẫn là vực sâu ma hạch. Lý Thủy Đạo truy vấn. Là vực sâu ma hạch. Tô Tiểu Ngọc hồi đáp, cũng gọi độc chướng ma hạch, cách gọi khác biệt, kỳ thực là một vật. Nam Cung Cầm nói bổ sung, vực sâu ma hạch có ích lợi gì? Lý Thủy Đạo hướng đám người dò hỏi. Ta nghe sư phó nói rằng, cái đó chỉ cần ít nhất là dung linh cảnh của tu sĩ mới, chúng ta không biết có lợi ích gì. Trương Phong lắc đầu. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Thiên Ngô Đạo Nhân ba tên đệ tử. Này ba người đồng dạng lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.